Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140. Nháo sự. Chỉ cần lưu quản sự tại trong điếm, hai người liền không dám lại truyền âm. Lý Tiểu Giang cầm nhất nguyên tắc thu hồi linh thảo cùng dược thủy, không nói một lời trở lại hậu viện. Hắn mới vừa đi một lát, Hà Miu Miu liền nghe được trong đầu vang lên lưu quản sự truyền âm. Miu Miu, ngươi đến trên lầu đến một chuyến, ta có việc muốn phân phó. Thấp giai tu sĩ không thể truyền âm cho cao giai, Hà Miu Miu đành phải khởi động quầy trận pháp, đạp thang gỗ hướng tầng 2 đi. Lầu 2 hết thảy đều cùng cũ tiệm không có phân biệt, lưu quản sự lúc trước quyết định nổ mất diệu đan các, liền đem sở hữu quý trọng vật toàn bộ cất vào chữ vật túi. Giống nàng để nhẹ hai tay bàn thấp, trong tay xoay xoay bát trà, đều là từ cũ tiệm mang đến. Ngồi! Lưu quản sự ngày thường tiếu ngữ yến yến, có rất ít như thế nghiêm túc là lúc. Gặp Hà Miu Miu tại đối diện ngồi xuống, càng là cẩn thận đem tầng 2 sở hữu trận pháp khởi động. Lưu quản sự, nhưng là xảy ra chuyện gì? Hà Miu Miu thấy nàng như thế thần sắc, cũng không hề khách sáo, trực tiếp tiến vào chính đề. Lưu quản sự tầng tầng thở dài, trầm mặc một lát sau, như là làm xuống cái gì trọng đại quyết định, ánh mắt kiên định nhìn Hà Miu Miu. Ta phải đi ra ngoài một bận, khả năng thật lâu không về, cũng có thể. Ta sẽ lưu lại cho ngươi ngàn dặm truyền tấn phù, như tiệm trong có gì ngoài ý muốn phát sinh, lập tức cho ta truyền tấn. Lưu quản sự nói xong lấy ra ba chương họa có phiền phức phù văn phù lục, ý bảo Hà Miu Miu ngàn vạn cất xong. Ngàn dặm truyền tấn phù tuy không kịp trung phẩm truyền tống phù chân quý, nhưng cũng là khó gặp phù trợ phù lục. Nói là ngàn dặm, lại tại toàn bộ lĩnh Nam Sơn Mạch đều đủ dùng, chẳng sợ một người ở kề bên phàm tục tối đông, một người tại kề sát ngoại sơn cực phía tây cũng có thể liên hệ tin tức. Dược lão phái ta đi trước Phục Long Thành, nói là chỗ đó lại truyền ra dị hỏa tin tức. Khả Phục Long Thành bên cạnh Gia Ninh Thành, mấy ngày trước đây mới bị tà tu Hà Yến Tâm cho giết cái hết sạch, ta chuyến đi này cũng không biết có thể hay không gặp gỡ nàng. Hà Miu Miu trong lòng một cách lột bột, Hà Yến Tâm càng ngày càng càn rỡ, một lần so một lần làm việc cao điệu, nhất định là có vệ trường phong ở sau lưng yên lặng chỗ dựa. Nếu để cho nàng biết được, nay diệu đan các là đang vì dược lão làm việc, lưu quản sự tất có nguy hiểm. Lưu quản sự, dược lão thủ hạ không phải có cái kết đan kỳ niên tiền bối sao? Nhưng nàng đi không phải càng thỏa đáng. Lưu quản sự vỗ vỗ Hà Miu Miu tay, vẫn chưa hỏi nàng như thế nào nghe được niên Ú Lan chi sự, chỉ bài trừ một cái cùng ngày thường không khác tươi cười, ý bảo nàng không cần lo lắng quá mức. Niên tiền bối năm trước bị thương, nay không thích hợp bôn ba, mấy ngày nữa, nàng liền muốn tới diệu đan các thay thế ta làm quản sự. Dị hỏa tái hiện Phục Long Thành tin tức, cũng nàng nghe được, chỉ nàng nay cần cao giai đan dược, cần tính dưỡng. Dược lão mới làm này an bài. Gặp Hà Miu Miu vẫn là cau mày, lưu quản sự ngược lại cười an ủi. Đừng lo lắng, nguy hiểm cũng chỉ là suy đoán của ta. Nếu không gặp gỡ kia Hà tiên tử, lấy ta trúc cơ viên mãn tu vi, cũng sẽ không tại Phục Long Thành loại địa phương này gặp chuyện không may. Chẳng qua các ngươi tại tiệm trong trăm ngàn muốn cẩn thận vì kia niên tiền bối. Hà Miu Miu gật gật đầu, vẫn chưa nói ra mình cùng niên Ú Lan có qua tiếp xúc, để tránh lưu quản sự đa tâm. Lưu quản sự tâm tư linh mẫn, là cái khó được người thông minh, nhưng người thông minh luôn luôn dễ dàng nghĩ quá nhiều, từng chút một việc nhỏ cũng sẽ phóng đại. Hà Miu Miu không muốn vào thời điểm này dẫn đến phòng bị. Ngươi cũng biết, ta vì sao chỉ đem truyền tấn phù giao cho ngươi. Lưu quản sự bỗng nhiên chuyển đề tài, không hề nói thêm niên Ú Lan. Hà Miu Miu châm trước nói, bởi vì ta tu vi thấp, sẽ không bị người chú ý. Không sai. Lưu quản sự có chút vui mừng. Tiểu Giang là hứa tiền bối đệ tử, nay đã là mọi người đều biết, tiệm trong những người khác ít nhất đều có chút cơ kỳ, nếu là gặp chuyện không may thực dễ dàng bị bắt. chỉ có ngươi cùng Diệu Đan các liên hệ tối mỏng, dễ dàng nhất trước tiên chạy đi cho ta báo tin. Cho nên, Diệu Đan các xác định liền sẽ gặp chuyện không may. Hà Miu Miu nhảy bén phát hiện nàng trong lời nói bình tĩnh, trong lòng càng là suy đoán không ngừng. Ai biết được, ta đã làm tất cả chuyện nên làm, kế tiếp liền mặc cho số phận đi. Hà Miu Miu vẫn chưa đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, đối phát Hạ Tâm Ma Thể Lý Tiểu Giang cũng chưa từng nhắc tới. Tại Hà Yến Tâm lại giết hại thấp giai tu sĩ tin tức truyền khắp thành bên trong thì Lưu Quản sự cũng đã an bày xong hết thảy, chỉ nói chính mình muốn ra ngoài lịch lãm tìm kiếm kết đan cơ hội, tức khắc chuẩn bị đi trước Phục Long Thành. Nàng chân trước mới vừa đi thành bên trong tu sĩ đã 3 năm thành đôi, Cao Đàm Khoát luận ra Ninh Thành huyết tinh thảm sự, đường thẳng Hà Yến Tâm như thế nào tàn nhẫn, không đem chính đạo làm người đối đãi vân vân. Hà Miu Miu ra ngoài nghe một vòng, cũng vì nay biến thành tử thành gia Ninh Thành cảm khái không thôi, khả Hà Yến Tâm nơi nào là không đem chính đạo làm người xem, nàng là không đem mọi người làm người xem. Từ trước nàng còn mang một tầng giả diện cùng người chu toàn, rất ít chủ động ra ngoài tìm việc, chẳng sợ bị thương, cũng là lặng lẽ trở lại Hồng Phong Lâm dựa vào tự dưỡng huyết dẫn khôi phục. Khả tu vi ngày càng cao thâm, dựa vào càng ngày càng cường đại, nàng bá đạo tự phụ bản tính cũng càng ngày càng rõ rệt. Nay hơn phân nửa cảm thấy, huyết dẫn còn không bằng đại lượng thấp giai tu sĩ tới phương tiện, lại liên tiếp hai lần đồ thành, một lần so một lần làm càn. Tính cả Hạc Sơn phái trăm tên đệ tử cùng Ngọc Sơn thử luyện mấy ngàn tán tu, đã là không đếm được tính mạng bị nàng dùng đến trồng chất tu vi. Nhưng lính nam cao giai tu sĩ, sợ là đều ở đây Phục Long Thành kết đan một trận chiến chung, nhìn ra đầu mối gì đến, cố kỵ về Trường Phong thế lực, đều là không chịu ra tay với nàng. Chỉ còn lại Dược lão này phương thấp giai tu sĩ, tại thành bên trong tức giận bất bình. Nhưng này chút đám ô hợp chung, nam tu thèm nhỏ dãi Hà Yến Tâm kiều mi xinh đẹp tướng mạo, giữa những hàng chữ để lộ ra dâm tà khiến cho người càng thêm ghê tởm. Nữ tu một bên thảo phạt, một bên mắt thèm Hà Yến Tâm thực lực, ngoài miệng chua nói chua ngữ không ngừng. Ai? Ta xem lính Nam Sơn Mạch sớm hay muộn muốn xong. Lý Tiểu Giang chẳng biết lúc nào từ hậu viện chui ra, đứng ở trước quầy mặt nhìn lạnh lùng ngã tư đường thở dài. Hà Miu Miu cũng có này ý tưởng, loạn thế buông xuống thấp giai tán tu nhóm nhỏ bé như ở trước mắt ai cũng không biết làm sao mới có thể tại đại thế người trung gian ở tính mạng. Đang tại hai người trầm mặc thì một đạo chói tai giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến. Các ngươi hứa tiền bối hay không tại? Làm cho hắn luyện cho ta bình đan. Vừa dứt lời, một đống như ngọn núi nhỏ linh thạch cùng một cái chứa đầy linh thảo chứ vật túi tầng tầng đập vào quầy. Hà Miu Miu, Lý Tiểu Giang đồng thời nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt luyện khí thập nhất tầng lạ mặt nữ tu đều có chút tức giận. Này nữ tu mặc nhất giai thượng phẩm pháp váy, nội sam bạch trung lộ ra chỉ bạc tú hoa, áo khoác một tầng khinh bạc vàng nhạt sợi nhỏ, hành động tại giống như sương khói lượn lờ. Vừa thấy liền là khó được chân phẩm. Nàng xinh đẹp trên mặt thần sắc kiêu căng, đem thập phần tư sắc cũng rõ ràng đè thấp đến năm phần, ngả ngớn khinh thường giọng điệu càng làm cho lòng người sinh chán ghét. Hà Miu Miu ngăn chặn muốn xuất thủ xúc động, nhưng giọng điệu như cũ có chút bất thiện. Đạo hữu, hứa tiền bối chỉ luyện chế tam giai đan dược, huống chi cũng không đơn độc làm người luyện đan. Ngươi tính cái thứ gì? Nhanh chóng đi hậu viện thông chi trúc cơ tiền bối đi ra. Nữ tu nói xong, dắt khóe miệng khinh miệt cười, nói. Nhà ta lão tổ chỉ rõ muốn hứa tiền bối luyện chế, 3 ngày bên trong, ta nhất định muốn nhìn thấy thượng phẩm bồi nguyên đan. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Gặp lại Niên Vũ Lan. Hà Miu Miu căn bản không e ngại giọng nói của nàng trung uy hiếp ý, ngược lại cảm thấy tốt cười. Bồi nguyên đan chính là tam giai chữa thương thuốc tiên, đối kết đan kỳ tu sĩ kinh mạch phế phủ nội thương có hiệu quả, thậm chí có thể xoay chuyển thật lâu chưa chỉ mà kéo xuống án thương, một đều muốn bán thượng 500 linh thạch. Một cách luyện khí kỳ tiểu nữ tu, ném lên một đống linh thạch linh thảo, liền muốn Hứa Khâu Dương, thậm chí toàn bộ Diệu Đan Các đem nàng làm như khách quý, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Đạo hữu, Hứa tiền bối đang tại bế quan luyện chế trong điếm đan dược, thỉnh đạo hữu đem linh thạch cùng linh thảo thu hồi, không nên làm khó chúng ta. Gặp Hà Miu Miu giọng điệu có chút cường ngạnh, tiểu nữ tu tức giận hừ một tiếng, lại nói châm chọc. Cho ngươi đi gọi có thể quản sự trúc cơ tiền bối đi ra, ngươi là lỗ tai điếc vẫn là đầu óc phế đi. Chậm trễ nhà ta lão tổ đại sự, đến thời điểm muốn các ngươi hảo xem. Hà Miu Miu cũng không có sắc mặt tốt, đang muốn mở miệng đâm thượng hai câu, lại chợt thấy một trận cường thế uy áp đánh tới, nhìn không được cả người đi xuống rơi vào. Lý Tiểu Giang cũng giống như thế, nếu không phải là gắt gao chống trận pháp tầng tầng quầy, nói không chừng đã muốn ngã nhào trên đất. Mà kia uy áp hiển nhiên là hướng về phía giọng điệu bất thiện nữ tu mà đến, nàng bốn chân hướng quỳ dạp trên mặt đất, từng ngụm mạo máu tươi, sợ tới mức mí mắt cũng không dám nâng lên. Một đạo nhỏ yếu bóng dáng khắc ở nữ tu trên người, hình như có nặng như Thái Sơn, nhường trước mắt nàng một mảnh hắc ám, có chút thở không nổi. Hà Miu Miu theo bóng dáng hướng lên trên xem, chỉ thấy màu trắng lụa mỏng pháp váy trầm mùn bất động, mảnh khảnh bên hông hệ thượng phẩm chữ vật túi cổ áo thêu vân điệp linh lan, ôn nhu trên mặt rõ ràng mang theo cười, lại lộ ra một cổ khó có thể phát giác sát khí. Phát ra uy áp, chính là được tấn tiến đến tiếp quản Diệu Đan Các Niên U Lan. Niên tiền bối. Nàng dùng hết toàn lực chống cự lại kia trận uy áp dư ba, mới từ trong miệng bài trừ một câu tiếng như rồi mối xưng hô. Gì? Là ngươi? Niên U Lan tâm niệm vừa đồng thu hồi uy áp, một bước vượt qua địa thượng hôn mê nữ tu, bước sen nhẹ nhàng, hướng đại đường đặt bàn thấp đi. Nàng mọi cử động khiến cho người cảnh đẹp ý vui, thẳng đến ngồi xuống mới mang theo cực kỳ thân thiết cười, hướng Hà Miu Miu, Lý Tiểu Giang vẫy tay. Đến đều lại đây ngồi xuống nói chuyện. Hà Miu Miu chui ra quầy, ngắm một cái quỳ dạp trên mặt đất nửa chết nửa sống nữ tu, ám đạo người này cũng là vận khí không tốt, không tới sớm không tới trễ, cố tình bắt kịp Niên U Lan đến tiệm khi nháo sự. Bất quá một cái tiểu tiểu luyện khí thập nhất tầng, cầm hai cái cao giai chứ vật túi còn không sợ đánh cướp. Xem ra hơn phân nửa là cách nào tiểu gia tộc trung bị nhận coi trọng đệ tử, trên người sợ là cũng có bảo vật phòng thân. Nhưng gặp gỡ Niên U Lan này kết đan trung kỳ, cho dù có bảo, cũng không thời gian tế xuất đến. Lý Tiểu Giang cùng sau lưng Hà Miu Miu cung kính nói lễ, hai người mới một tả một hữu ngồi ở bàn thấp đối diện. Niên U Lan không vội mà mở miệng, có hơi nâng lên cánh tay trái. Lộ ra ra như nõn nà thon thon bàn tay trắng nõn, như là tùy ý vung lên tuyệt đẹp được giống như theo gió múa phong lan. Còn chưa chờ Hà Miu Miu, Lý Tiểu Giang lấy lại tinh thần, cửa liền truyền đến sầm một tiếng trầm vang, hai người theo bản năng quay đầu, chỉ thấy kia nữ tu đầu mạnh rời khỏi người, hướng tới ngoài cửa lăn lộn vài vòng thẳng đến phố dài trung gian mới dừng lại. Niên U Lan cử trọng nhược khinh động tác. Nhưng hai người nhìn không được gục đầu xuống đến, chỉ thấy cổ đều phát lạnh. Không cần sợ hãi, ngày sau có ta ở đây, ai cũng không dám ức hiếp tới cửa đến. Như có người nháo sự, các ngươi chỉ để ý đánh ra, đánh không lại, ta đương nhiên sẽ ra tay. Niên U Lan nói chuyện chậm rãi xa xăm, như là tại một chỉ ôn nhu tay mơn trớn, ý đồ khiến nhân tâm trung gợn sóng khôi phục lại bình tĩnh. Hà Miu Miu vẫn là trong lòng thẳng nhảy, nàng biết đến sự quá nhiều, đối Niên U Lan lý giải cũng quá sâu, tổng sợ nơi nào lơ đãng lộ sơ hở, hận không thể đem đầu lại rũ xuống thấp chút. Ta nhớ, ngươi gọi Miu Miu có phải không? Là. Cùng ngươi ngược lại coi như hữu duyên. Ca ca ngươi thương thế khá tốt. Hà Miu Miu thầm nghĩ. Niên U Lan có thể xâm nhập lòng người cũng không phải không đạo lý, chính mình một cách luyện khí học đồ, nàng đều phải nhớ rõ thanh sở sở, giọng điệu động một chút là quan tâm đầy đủ, khiến cho người theo bản năng muốn cảm động đến rơi nước mắt. Nàng có hơi lộ ra một tia đau buồn ý tiếc nuối nói. Dược lão tiền bối cần bảo vật, chúng ta thật sự bất lực, sau này. Ca ca ta bất hạnh bỏ mình. Ai? Tiền bối tâm tư hay thay đổi, ta không nghĩ đến sẽ như thế. Nay ngươi cũng thuộc sở hữu dưới trướng hắn, ngàn vạn không thể lòng mang oán hận mới là. Niên U Lan trong giọng nói nghe không ra nửa phần uy hiếp, nhưng Hà Miêu Miêu chính là cảm thấy lưng chợt lạnh. Bỗng nhiên liền nghĩ đến phàm tục sơn giã câu chuyện trung mỹ nhân xà, lúc trước nghe được thì cũng cho nàng loại này không rét mà run cảm giác. Nàng còn chưa tới kịp trang mô tác giảng, đi thông hậu viện trận pháp đã bị vung bế, Hứa Khâu Dương mang theo Lộ Nhiên Tư, Văn Ngọc Trạch đều biết Minh cùng Lục Phong đi vào đại đường. Bọn họ ai cũng chưa từng chú ý cửa tử thi, đợi đến Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang đứng dậy nhường chỗ ngồi, liền lập tức ngồi vào Niên Ú Lan đối diện. Hứa Khâu Dương cùng Niên Ú Lan tu vi tương đương, thấy nàng muốn mở miệng hàn huyên khách sáo, sòng phẳng dứt khoát lên tiếng đánh gãy. Diệu đan các kinh doanh mấy trăm năm, trong điếm từ trước đến nay không kiến huyết, ngươi đây là cho ai ra oai phủ đầu? Hứa đạo hữu hiểu lầm. Niên Ú Lan như cũ không nhanh không chậm, một chút không thèm để ý hắn trong giọng nói châm chọc cùng khinh thường, kiên nhẫn giải thích, nếu là tùy ý này tiểu bối hồ nháo, Dược lão tiền bối mặt mũi hướng chỗ nào đặt vào. Đạo hữu cũng nói diệu đan các kinh doanh mấy trăm năm, há có thể bị người tùy ý hô đến kêu đi. Diệu đan tiên tử luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, nàng định ra quy củ, ngươi vừa tới muốn đánh phá. Hứa Khâu Dương tính tình vốn là cổ quái, Niên Ú Lan lời nói ngược lại làm cho hắn càng thêm phẫn nộ, hắn một tay tầng tầng vỗ vào bàn thấp bên trên, lại đem nặng nề ván gỗ đánh ra một đạo dài dài vết sạn. Linh lực như có thực chất, hóa thành một đạo mạnh mẽ dòng khí từ bàn thấp trên mặt cấp tốc đánh về phía đối diện. Niên Ú Lan chỉ tại một cái chớp mắt liền đã vươn tay ra, nhìn như vô lực đồng dạng tại mặt bàn nhất phách kia dòng khí liền lập tức hóa làm nhu hòa linh lực, chậm rãi tán hướng bốn phía. Bất quá lúc này, nàng cũng thu cười nhẹ, bạch linh ngọc dịu dàng trên mặt, lóe qua một tia mỉa mai. Diệu đan tiên tử quy củ, đích xác cần sửa đổi một chút. Nàng quái gì giọng điệu, nhường Hứa Khâu Dương trong lòng căng thẳng, kế tiếp lời nói càng là đem mọi người đánh trở tay không kịp. Dù sao cũng là người chết một cái, như thế nào cũng không quản được chúng ta người sống trên đầu, Hứa đạo hữu, ngươi nói là cũng không phải. Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang hận không thể có cái lỗ khích có thể chui vào, sợ sắc mặt âm trầm Hứa Khâu Dương giận dữ. Nếu là đồng khởi tay đến trúc cơ kỳ còn có nửa cái mạng có thể trốn, bọn họ nhưng liền chỉ có thể bị đánh cho bánh thịt. Trong tưởng tượng đại chiến vẫn chưa phát sinh, Hứa Khâu Dương thậm chí chưa từng lại phát một lời, chỉ gắt gao chừng ở Niên Ú Lan một lát, vung tay áo rời đi. Văn Ngọc Trạch cùng đều biết Minh thấp thượng một cái đại cảnh giới, thấy thế càng là không dám thác đại, đè nặng trong lòng kinh sợ nói lễ. Lộ Nhiên Tư mặt không chút thay đổi, biếng nhác đáp Niên Ú Lan vài câu, liền xưng còn có việc muốn bận rộn, nhường Hà Miêu Miêu theo một đạo trở lại trong viện. Hà Miêu Miêu đứng thẳng một bên, an tĩnh trong viện trầm mặc thật lâu sau, nàng mới nghe được Lộ Nhiên Tư thanh lãnh như ngọc thanh âm. Đãi Niên Ú Lan đi phủ thành chủ, ngươi lập tức rời đi, đi được càng xa càng tốt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Rời đi. Hà Miêu Miêu lăng ở trong viện trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nàng kỳ thật không nghĩ rời đi Diệu Đan Các. Dứt bỏ những kia muốn dò thám kẻ thù tình hình gần đây tiểu tâm tư không nói chuyện, liền nói lưu quản sự. Lộ Nhiên Tư đối với nàng hảo cũng vô pháp nhường nàng tại nguy hiểm tới cách tiệm. Huống chi lưu quản sự đi lên trả cho nàng lưu lại truyền tấn phù, nhường nàng có khẩn cấp chi sự tức khắc báo cáo. Tiệm này chung liền nàng sẽ không dẫn nhân chú mục, nếu là đi đến thời điểm thật gặp chuyện không may truyền tấn phù ai tới phát. Tiền bối, nay chuyện gì đều không phát sinh, ta không đi. Thấy nàng thần sắc kiên định, một bộ nghĩa bất dung từ bộ dáng, Lộ Nhiên Tư cũng mềm nhũn sắc mặt, không hề nghiêm mặt bức nàng. Có thể nói ra lời nói, vẫn là không dung phản bác. Nguyên nhân vì vô sự phát sinh mới để cho ngươi đi, đợi đến có chuyện, ngươi muốn đi đều chậm. Ngươi vừa mới chẳng lẽ là không nghe thấy, Diệu Đan tiên tử nàng đích xác đã muốn bỏ mình. Thì tính sao? Hứa tiền bối tại trong điếm trấn thủ, lưu quản sự còn tại ngoài vì Dược lão làm việc, Niên Vũ Lan như thế nào cũng sẽ không làm bừa đi. Hà Miêu Miêu nghĩ, Diệu Đan các nguy cơ đơn giản chính là bụng dạ khó lường Niên Vũ Lan cùng tùy thời khả năng làm khó dễ Vệ Trường Phong. Chỉ cần lưu quản sự còn tại tìm kiếm gì hỏa, Niên Vũ Lan cố kỵ Dược lão, liền sẽ không giở trò xấu. Mà Vệ Trường Phong liền tính ra, không phải còn có cao giai tu sĩ mang sao? Lộ Nhiên Tư còn không chịu nhả ra, hạ quyết tâm muốn cho Hà Miêu Miêu trước tiên rời đi. Nàng từ chữ vật túi lấy ra hai chương ngọc giản, gặp Hà Miêu Miêu tiếp được mới nói tiếp. Niên Vũ Lan từ trước đến giờ thích giúp mọi người làm điều tốt, hôm nay chọn phá Diệu Đan tiên tử chi sự, nhất định là nghẹn một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi rời đi mới là ổn thỏa chi kế, nhìn đến tình huống không đúng, còn có thể đi tìm lưu quản sự trở về. Hà Miêu Miêu không lay chuyển được nàng, cũng không muốn phụ bạc nàng hảo ý. Nàng nghĩ nói cho Lộ Nhiên Tư, lưu quản sự lưu lại truyền âm phù, mà lúc trước lưu quản sự lại thiên dặn dò vạn dạy bảo, ai cũng không muốn nói cho. Gặp Lộ Nhiên Tư vẫn kiên trì, Hà Miêu Miêu đành phải đem kia hai quả không biết là vật gì ngọc giản thu hồi, mới bất đắc dĩ hướng tới nàng cúi đầu. Tiền bối, ta cũng không phải đại trung đại nghĩa hạng người, nhưng là tuyệt không phải vong ăn phụ nghĩa chi nhân. Tiền bối đối với ta hảo, ta đều sẽ ghi tạc trong lòng, tuyệt không phân quên. Lộ Nhiên Tư có chút hoảng hốt, nàng lâu lắm chưa từng đối với người để bụng, nhưng hoặc là hữu duyên, lần đầu tiên nhìn thấy Hà Miêu Miêu, liền cảm thấy này tiểu tu sĩ cực hợp tâm ý. Sau này tựa hồ tự nhiên mà vậy, liền đối nàng tốt lên. Đối mặt có chút thương cảm không khí, Lộ Nhiên Tư có chút mất tự nhiên khởi lên, ra vẻ vô tình nói. Biết đối ngươi tốt ngươi tiếp theo chính là, ai còn chờ ngươi báo đáp bất thành. Nhanh đi ra ngoài xem một chút đi, nàng nếu là đi, ngươi liền lập tức động thân. Vãn bối phải đi ngay. Niên Vũ Lan như cũ ngồi ở bàn thấp bên cạnh, Văn Ngọc Trạch cùng đều biết Minh lấy luyện đan xem như lấy cớ, sớm đã trở lại hậu viện. Lý Tiểu Giang ngồi ở quầy phát ra lăng, học Hà Miêu Miêu ngày thường bộ dáng, chống cằm nhìn về phía đối diện bận bận rộn rộn nhất Nguyên Các, không biết suy nghĩ cái gì. Hà Miêu Miêu vừa mới đi vào trận pháp, Niên Vũ Lan liền quay đầu ý bảo nàng qua đi ngồi nói chuyện. Nghe Trần Nghĩa nói, ta tại Phục Long thành trận chiến ấy thủ thương, ngươi còn cố ý tới hỏi tình huống. Niên Vũ Lan giữa những hàng chữ rõ ràng là thử, giọng điệu lại mang theo vui mừng, khiến cho người không biết nàng đến tột cùng như thế nào tác tưởng. Hà Miêu Miêu làm bộ như không biết tâm tư của nàng, ngượng ngùng cười cười, vốn là muốn đi Đan Hà Các làm học đồ, ai ngờ phát sinh chuyện như vậy. Nói xong nàng có vẻ có chút khó chịu, thả thấp thanh âm nói nhỏ nói. Nghe nói kia tà tu lại đi ra đả thương người, thật là một tai họa tinh. Niên Vũ Lan ôn nhu trên mặt đều là ý cười, như là đối yêu thích hậu bối cách có vẻ dung túng lại không có thế nào, nhường Hà Miêu Miêu trong lòng thẳng dùng mình. Ngươi đứa nhỏ này, về sau nhưng không cho bên ngoài nói như vậy, nếu là bị nàng nghe đi cẩn thận nàng ăn ngươi. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ, phải không muốn ăn ta sao? Tỉ mỉ nuôi nhiều năm như vậy, kết quả bị nàng cho trốn, nếu thật sự là gặp gỡ. Sợ là muốn bị ăn được xương cốt đều không thừa lại. Niên Vũ Lan thấy nàng không nói lời nào, cũng hoàn toàn không thèm để ý. Như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối với nàng nửa là hỏi nửa là bình tĩnh nói. Đợi một hồi ta đi phủ thành chủ, ngươi khả nguyện cùng ta một đạo. Thuận tiện cũng cho ta nói một chút, ngươi là thế nào chuyển động đến Diệu Đan Các đến, như thế nào? Hà Miêu Miêu trong lòng căng thẳng. Nàng muốn nói không ra sao, nàng không muốn đi, khả như thế nào cũng không dám nói xuất khẩu. Có lẽ là nàng đa tâm, nàng tổng cảm thấy Niên Vũ Lan làm bất cứ chuyện gì đều không là tùy ý hành động, mà là có mục đích nào đó. Đừng sợ, ta chính là muốn lý giải tiệm trong tình huống, vừa đến một hồi thời gian vừa lúc, ngươi cũng có thể ra ngoài giải sầu, ngươi cảm thấy có được không? Hà Miêu Miêu đành phải gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ ngươi đều nói đến đây phân thượng, ta chính là không nghĩ giải sầu cũng phải tán, còn có cái gì tốt hỏi. Niên Ú Lan nói đi là đi, lập tức đứng dậy, ý bảo nàng theo ở phía sau, giống như sân vắng tản bộ, trên ngã tư đường chậm rãi đi chậm. Hà Miêu Miêu ngay từ đầu có chút nóng nảy, nếu là bị đưa đến phủ thành chủ, nàng chỗ nào còn có công phu rời đi Hóa Tuyền thành. Một khi Niên Ú Lan tiến lưu lại tiệm trong, nhưng liền nửa phần cơ hội đều không có. Nhưng an tĩnh ngã tư đường cùng bước chậm nhàn nhã, từ ngoài mà trong nhường nàng chịu ảnh hưởng, dần dần hỏa thiêu hỏa liệu tâm cũng bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng nói chính mình rời đi Đan Hà các hậu trải qua. Đương nhiên, hết thảy đều là hư hư thật thật, xóa đi đại lượng không thể để cho người biết được tình huống. Nàng đã muốn phản ứng kịp, Niên Ú Lan cũng không phải chân tâm muốn biết nàng mấy năm nay qua được như thế nào, chẳng qua là nghĩ nhiều hỏi thăm chút diệu đan các tình huống, cùng thử xem có hay không có mượn sức của nàng khả năng tính. Nói không chừng vừa mới tại đại đường cũng đã thử qua văn ngọc trạch cùng đều biết minh, còn có ngồi ở cửa ngẩn người Lý Tiểu Giang, nói không chừng cũng không bỏ qua. Phủ thành chủ ngoài phong phú tường đá như cũ nguy nga như núi, lần này Hà Miêu Miêu không hề dương mắt, miễn cho ba người kia đại tự đâm bị thương ánh mắt. Tiến vào cao lớn cổng vòm, xuyên qua rộng lớn đá phiến đại đạo, Niên Ú Lan lập tức hướng đi chủ điện, phân phó Hà Miêu Miêu bên ngoài chờ. Đúng vào lúc này, Tiểu Lăng nhẹ nhàng che mặt, hơi mang thương cảm từ bên trong đi ra, nhìn đến hai người Lăng một cái chớp mắt, lập tức lại khôi phục thường lui tới cười bộ dáng. Niên tiền bối đã về rồi. Dược lão tiền bối đang tại bên trong chờ đâu. Nói xong hướng về phía Hà Miêu Miêu nghịch ngợm chớp mắt vài cái, như là kia một tia thương cảm chưa bao giờ xuất hiện. Tiểu Lăng, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Niên Ú Lan giọng điệu thân thiết quen thuộc, một chút không có tiền bối cái giá, khiến cho người như một gió xuân. Tiểu Lăng thở dài, có chút không tha nói. Ta muốn đi ra ngoài tìm chút cơ hội, liền muốn rời đi Hóa Tuyền thành. Hà Miêu Miêu trước mắt sáng lên, nhanh chóng đoạt tại Niên Ú Lan trước mở miệng, Niên tiền bối. Ta có thể hay không đi tiến đưa Tiểu Lăng? Ta tuyệt đối không đi xa, liền đưa ra trăm trong chính là. Ta sợ về sau gặp lại liền khó khăn. Tiểu Lăng vốn là thông minh đến cực điểm, nghe vậy lập tức bỏ thêm một câu. Niên tiền bối yên tâm, trăm trong bên trong tuyệt sẽ không gặp gỡ nguy hiểm. Niên Ú Lan tự nhiên sẽ không bắt bẻ loại yêu cầu này, nhẹ nhàng vuốt ve hai người tóc, nói. Đi thôi, các ngươi hào hào tâm sự. Miu Miu đợi một hồi đưa xong trực tiếp hồi diệu đan các có thể. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Tiểu Tuyền Sơn. Hà Miu Miu cùng Tiểu Lăng kỳ thật quan hệ không hảo đến cần tiến đưa trình độ, đang nghe nàng muốn rời đi thì Hà Miu Miu cũng chỉ là có chút kinh ngạc, quay đầu liền cho bận rộn quên. Tiểu Lăng kỳ thực trong lòng cũng nghi ngờ, tại nhất nguyên các làm việc, nàng thói quen cười mặt nghênh đón người, đối xử với mọi người nhiệt tình thân thiện, mang một tầng mặt nạ, dần già cũng thành thói quen. Hai người các hoài tâm sự. Hướng tới ngoài cửa thành đi, thủ thành tu sĩ như cũ phần đông, bất quá họ đều là gương mặt quen thuộc, vẫn chưa khó xử liền trực tiếp thả đi. Đi đến ngoài thành hơn 10 dặm, Tiểu Lăng rốt cuộc nhìn không được đã mở miệng. Miu Miu, ngươi! Nhưng là có chuyện phải làm. Hà Miu Miu có vẻ có chút ngượng ngùng, gật gật đầu, nói. Thật sự xin lỗi, vừa mới tại phủ thành chủ, ta cũng không tốt cùng Niên tiền bối mở miệng. Ta gần nhất cần linh thạch, nghĩ đến bên ngoài hái thuốc lén bán. Tiểu Lăng từ chối cho ý kiến, nàng dù sao liền muốn rời đi cũng lười nhiều hơn xem xét nhân gia riêng tư, về phần là thật là giả càng là không muốn đi hỏi nhiều. Vậy ngươi chính mình cẩn thận chút. Còn có thành bên trong gần đây có thể sẽ không thái bình, ngươi cùng Tiểu Giang đều phải bảo trọng. Chúng ta thấp giai tán tu sinh tồn không dễ. Không cần thiết vì đại nhân vật thì phi phi chết. Hà Miu Miu càng thêm tin tưởng của nàng rời đi nhất định là vì trốn tay, chẳng qua lĩnh Nam chi loạn, nơi nào là rời đi Hóa Tuyền thành liền có thể tránh mở ra. Đa tạ, tình huống bên ngoài cũng đồng dạng phức tạp, ngươi cũng muốn hảo hảo bảo trọng. Hà Miu Miu trong lòng cất giấu sự, thấy nàng cũng gấp rời đi, là lấy cũng không nhiều thêm dây dưa hỏi thăm. Tiểu Lăng ánh mắt mê mang nhìn Hóa Tuyền thành phương hướng, đập vào mắt nhưng chỉ là một mảnh mù sương mù. Bất quá một lát, nàng liền lại đeo lên tầng kia quen thuộc mặt nạ, tươi cười vừa đúng, giọng điệu thân thiện nói. Ta đây đi rồi. Hữu duyên tạm biệt. Nhìn theo Tiểu Lăng đi xa thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh, Hà Miu Miu mới vận lên thân pháp, cấp tốc hướng tới ngoài ô chạy đi. Hóa Tuyền thành ngoài vùng hoang vu trăm trong linh tinh chỉ có thấp giai linh thực, cơ hồ đều là chút vô dụng vật, vận khí tốt cũng chỉ có thể đánh lên thanh lộ thảo, ngưng huyết thảo chờ thường thấy linh thảo. Hà Miu Miu đối với nơi này hết sức quen thuộc, nàng dựa vào cây cuối cùng địa thế phân biệt phương hướng, rất nhanh liền tìm đến ngắn nhất lộ tuyến đi đến hái thuốc thường xuyên đến sơn lâm. Nàng cũng không tính ở đây dừng lại. Sơn lâm vừa mới ra Hóa Tuyền thành trăm trong, không hề bị bảo hộ thành đội tuần tra quản hạt, nhưng nơi này vẫn là rời quá gần, không thích hợp trường kỳ tránh né. Nàng chuẩn bị đi sơn lâm chỗ xa hơn Tiểu Tuyền Sơn, sáng lập xuất động phủ đặt chân, mỗi ngày có thể ẩn nấp bên ngoài săn thú luyện tập đấu pháp. Nàng cũng không lo lắng cho mình hỏi thăm không đến thành bên trong tin tức, chỉ cần mất tích, sự phát. Lý Tiểu Giang khẳng định hội gạt tiệm trong cho nàng truyền tấn. Dành riêng truyền tấn phù chung đều sẽ bị tu sĩ xâm nhập một tia thần thức, chỉ cần ngã xuống truyền tấn phù liền sẽ phát không ra ngoài mà tự hủy. Không có xâm nhập thần thức phổ thông truyền tấn phù, chỉ có thể tự phát tấn tu sĩ cố định một vị trí, về phần rơi xuống ai trước mặt, vậy thì tại đoán trước ở ngoài. Lý Tiểu Giang tâm ma thể quấn thân, trong tay lại có Hà Miu Miu dành riêng truyền tấn phù, khẳng định hội khẩn cấp phát tấn tìm hiểu nàng rốt cuộc là chết hay sống. Đến thời điểm chỉ cần làm được bí ẩn, Hà Miu Miu liền có thể biết được thành bên trong tình huống. Một đường vòng qua tu sĩ cùng yêu thú liên tiếp gia đoạn, Hà Miu Miu rốt cuộc đi đến Tiểu Tuyền Sơn xuống. Trong núi có một vong linh tuyền, đồn đãi là lính nam nước mạch chi tinh đem vẫn khi hóa thành, cho nên kề bên thành trì liền xưng là Hóa Tuyền thành. Bất quá thời gian một lúc lâu, linh tuyền càng ngày càng ít, linh khí cũng càng ngày càng thiếu thốn, thậm chí đưa cho không linh căn phàm tục người trong uống xong cũng sẽ không có quá lớn giúp ích. Cho nên linh thực không thỉnh Tiểu Tuyền Sơn cũng liền dần dần không có nhân khí, chỉ ngẫu nhiên có tu sĩ lúc rảnh rỗi hái phong xem cảnh mới có thể tiến đến chuyển lên một vòng. Hà Miu Miu chỉ nghe qua nơi đây nghe đồn, vẫn chưa tự mình đến qua, là lấy tại nhìn đến kia cổ nhỏ bé yếu ớt suối lưu thì cũng không nhịn được hoài nghi khởi nước mạch chi tinh cách nói đến. Nhỏ vụn ánh nắng chiếu vào trong suốt nước suối bên trên, lóe hào quang chảy vào nhợt nhạt tiểu đàm, lại từ tiểu đàm hướng phía trước tiếp tục dâng trào, hình thành một đạo dòng suối phiêu hướng xa xa. Hà Miu Miu nhìn quanh mình cảnh sắc cũng là rất có sơn giã thú vị. Nâng lên một ngụm nước suối nuốt xuống, chỉ thấy ngọt lành ngon miệng thấm vào ruột gan, linh lực tuy là nhỏ không thể nhận ra, nhưng lành lạnh khiến cho người thần thanh khí sảng. Nhưng trong này liền tính cảnh sắc lại hảo, nàng cũng không chuẩn bị dừng chân. Tiến đến Tiểu Tuyền Sơn tu sĩ nhiều sẽ hướng về phía nơi đây mà đến, cũng không thích hợp sáng lập động phủ ẩn nấp. Ở chung quanh dạo qua một vòng quan sát khắp nơi địa thế, nàng quyết định đem động phủ mở ra tại sườn núi, linh tuyền theo hướng về phía trước vài dặm chỗ. Nơi này cũng không có do người khai đạo, cỏ dại hoa dại mọc lan tràn. Hà Miu Miu tận lực đem bước chân phóng tới nhanh nhất nhẹ nhất, miễn cho áp sụp hoa cỏ lưu lại hành tích. Tại một khỏa cự hình linh mục dưới, nàng rốt cuộc tìm được thích hợp vách núi, mị ảnh ở không trung chợt lóe, hao phí cả người một nửa linh lực, rốt cuộc đem động phủ sáng lập đi ra. Mà lúc này Diệu Đan Các, Niên U Lan đã phát hiện của nàng mất tích, đang tại hỏi Lý Tiểu Giang hay không biết sự tình. Các ngươi đều là học đồ, nghĩ đến quan hệ không tệ, nàng nhưng có từng lộ ra qua muốn đi tin tức. Lý Tiểu Giang không biết Hà Miêu Miêu tính toán, vì thế giảo định cái gì đều không biết, không chịu lộ ra nửa phần ngày thường nói chuyện phiếm. Hồi tiền bối, ta cùng với nàng quan hệ kỳ thật không được tốt lắm, có đôi khi sẽ còn lẫn nhau tìm xem cha tiệm trong các tiền bối đều biết. Niên Vũ Lan nửa tin nửa ngờ, nhưng là không hỏi tới nữa đi xuống, phất phất tay làm cho hắn lui ra, tự hành ra cửa tiệm hướng đi đối diện nhất nguyên các. Lý Tiểu Giang nhanh chóng đuổi theo tiến đến, ấp a ấp úng nói. Tiền bối, ta ra tổ phụ ngày gần đây không tốt, có thể hay không đi về trước một chuyến. Vốn là nói hảo Hà Miêu Miêu thủ tiệm, nàng đi lần này, ta. Ngươi tự đi thôi. Niên Vũ Lan cũng không quay đầu lại đánh gãy, lập tức đi vào phiêu đan dược bình đại đường bên trong. Lý Tiểu Giang quay đầu liền đem diệu đan các trận pháp mở ra, hướng tới tối hạng chạy như bay, mấy cái lắc mình liền về đến nhà. Hắn đã biết Tiểu Lăng rời đi, Hà Miêu Miêu tiến đưa chi sự, nghĩ đến Niên Vũ Lan hơn phân nửa sẽ ở nhất nguyên các hỏi thăm hai người quan hệ, phân không ra tâm thần đến cố hắn. Nhanh chóng nhân cơ hội lấy ra truyền tấn phù, khắc xuống tin tức rót vào linh lực ra bên ngoài phát. Hắn không biết chính mình rốt cuộc là ngóng trông Hà Miêu Miêu chết, vẫn là ngóng trông nàng bất tử. Thẳng đến truyền tấn phù bình thường phát ra, hắn lại chợt thấy nhẹ nhàng thở ra. Tai họa di ngàn năm. Lý Tiểu Giang nhìn không được lầm bầm lầu bầu oán giận, cũng không biết ầm ý nào vừa ra. Lúc ấy còn nói sẽ không chạy, Niên Vũ Lan vừa rước chân, nàng chạy còn nhanh hơn thỏ. Nói xong hắn mới quay đầu, hướng trong viện xích đu đi, lại chỉ thấy được lão nhân hai mắt nhắm chặt cùng an tường thần thái, sinh cơ sớm đã tận tán. Hà Miêu Miêu thu được truyền tấn phù thì đang tại xử lý động phủ ngoài đá vụn, phế đi hảo đại hình, mới bày xuống không được tốt lắm phòng ngự, ẩn nấp trở ngại thanh âm trận thêm bên ngoài đại thụ che lấp. Đổ miễn cứng không có trở ngại. Đem quyết định của chính mình đơn giản truyền quay lại thẳng đến ban đêm, nàng mới đợi đến hồi âm. Lý Tiểu Giang tỏ vẻ hắn sẽ nhiều thêm chú ý thành bên trong tình huống, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tính, mặt sau còn nói hắn tổ phụ mất, trong lòng có chút tích tụ. Hà Miêu Miêu nhìn nhìn vốn cũng không nhiều truyền tấn phù, cuối cùng vẫn còn châm trước giọng điệu trấn an vài câu. Linh quang tại ban đêm có vẻ càng thêm mịt mờ, nháy mắt tới tràn ngập bi thương ý tối hạng trong sân nhỏ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Chiến trước. Hà Miêu Miêu ở trong núi Thanh Tịnh chỉ duy trì 2 ngày. Liền bị Lý Tiểu Giang một đạo truyền tấn phù đánh vỡ. Niên Vũ Lan không biết phát cái gì thất tâm phong, đem diệu đan tiên tử ngã xuống một chuyện truyền được mọi người đều biết. Dược lão biết được hậu giận tím mặt, vốn muốn mượn diệu đan thanh danh lại mượn sức một đám tu sĩ tính toán từ bỏ, đối diệu đan các đã là hờ hứng. Niên Vũ Lan nhân mạch rộng, tin tức truyền được cực nhanh, về trường phong ngày đó đã được tấn. Gặp diệu đan các không có dựa vào, lập tức phát xuống chiến thiếp, bảo là muốn vi đạo lữ thường như yên lấy lại công đạo. Thủ cửa thành tu sĩ là dược lão người, chỉ cần diệu đan các trúc cơ kỳ muốn ra khỏi thành, liền gắt gao ngăn cản không buông. Chỉ có luyện khí kỳ Lý Tiểu Giang bị Hứa Khâu Dương đuổi ra cửa hàng, đến cửa thành diễn một phen lâm trận đào thoát phản bội đại tuồng, mới bị thả ra ngoài thành đào mệnh. Lúc này hắn đang tại ngoại ô chờ đợi Hà Miêu Miêu hồi tấn, hảo hội hợp đến cùng nhau nghĩ biện pháp. Hà Miêu Miêu dứt khoát đồng thân ở ngoài thành trăm trong tả hữu tìm được đầy mặt lo lắng Lý Tiểu Giang, đem hắn mang về Tiểu Tuyền Sơn đồng phủ, hai người làm chừng mắt trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tại đồng phủ trung tính táo một lát, Hà Miêu Miêu mới hỏi khởi lên. Ngươi vừa mới ra khỏi thành còn thấy khác tán tu đi ra. Hứa tiền bối hay không có cái gì phân phó. Thấp giai tu sĩ cơ hồ đều đi. Bất quá, tu vi đến luyện khí viên mãn thủ thành liền không để rời đi, hơn phân nửa là dược lão hạ lệnh. Lý Tiểu Giang dựa vào vách núi, mặt hướng trận pháp bên ngoài, nhìn hóa tuyền thành phương hướng có chút nản lòng. Sư phụ ta không nói gì, một tay lấy ta vung đến trên ngã tư đường, còn thuận tay tướng môn cho đóng. Nghĩ đến nhìn như lạnh lùng, lại đối với nàng chăm sóc có thêm Lộ Nhiên Tư, còn có đồn đãi tính tình cổ quái, kỳ thực bao che khuyết điểm đến cực điểm Hứa Khâu Dương, Hà Miêu Miêu cũng hiểu được có chút bực mình. Kia Vệ Trường Phong nói không nói gì thời điểm đến. Ta xem những này cao giai tu sĩ cũng là linh khí hấp hơn chống đỡ, còn xuống chiến thiếp, sợ nhân gia không biết hắn muốn đến cửa dường như. Dù sao cũng liền hai ngày nay đi. Lý Tiểu Giang nhớ đến ngày ấy trúc cơ kỳ một trận chiến đều đem trong thành hủy vài con phố, lúc này kết đan kỳ muốn lên môn cũng không biết có thể hay không đem toàn bộ thành cho san thành bình địa. Niên Vũ Lan làm như vậy đến cùng có chỗ tốt gì? Vệ Trường Phong đánh lên cửa, chẳng lẽ nàng liền chạy được? Hà Miêu Miêu nói sẽ lại giận. Tiệm trong từ trên xuống dưới đều giúp dược lão làm việc, như thế nào cũng coi như được là đồng lõa, nàng lại vào thời điểm này phá khởi đài đến. Hừ, ta liền xem nàng không phải người tốt lành gì. Lý Tiểu Giang tức giận bất bình, có thể có chỗ tốt gì? Còn không phải là tại dược lão trước mặt tranh cái mặt sao? Hà Miêu Miêu đoán không ra Niên Vũ Lan ý tưởng, nàng cũng lười đi đoán. Những này cao giai tu sĩ một cái so với một cái sẽ tính kế, vì tự thân ít lợi, cái gì đều làm ra được. Ngươi đợi đã, ta cho lưu quản sự truyền tấn. Nàng còn cái gì đều không biết đâu, phải khiến nàng không cần lại giúp đỡ dược lão bán mạng mới là. Hà Miêu Miêu đi ra động phủ, đem hóa tuyển thành tình huống tinh tế thuật minh kiểm tra một lần không có lầm, mới hướng trong rót vào linh lực. Nhưng ngay khi nàng buông tay nháy mắt, truyền tấn phù bỗng nhiên ở không trung tự hành giấy lên, ánh lửa mang theo nhiệt khí đập vào mặt, chớp mắt liền hóa làm cho tàn bay xuống. Hà Miêu Miêu cùng đứng ở cửa động Lý Tiểu Giang tại chỗ sườn sốt, nhìn từng luồng gay mũi khói đen tiêu tán. Xa cách đã lâu mới phản ứng được, lưu quản sự đã muốn ngã xuống bên ngoài. Không được, ta phải trở về thành đi. Lý Tiểu Giang thấy thế, nhất thời bị nhiệt huyết hướng mộ đầu, vận lên thân pháp liền muốn hướng chân núi hướng. Hà Miêu Miêu bất chấp nghĩ nhiều, nhanh chóng đuổi theo ngăn trở, để tránh hắn xúc động dưới quả thật trở lại trong điếm cô phụ Hứa Khâu Dương một mảnh khổ tâm. Ngươi bình tĩnh một chút. Ta ngươi tu vi quá thấp, trở về trừ chịu chết, không có tác dụng gì ở. Hà Miêu Miêu bên cạnh đuổi theo bên cạnh kêu, nhưng hắn thân pháp nhanh chóng, nàng chỉ có thể dựa vào đối địa thế quen thuộc, mới chuyển điều nói ngăn ở phía trước. Ta biết ta vô dụng, nhưng ta phụ mẫu chết, tổ phụ chết, ta lại bất lực. Hiện tại mắt nhìn sư phụ cũng phải đi chịu chết. Ta dựa vào cái gì êm đẹp sống trên đời? Ngươi né tránh, đừng cản ta. Lý Tiểu Giang giấu ở trong lòng lâu ngày bi thương ý, sắp triệt để đem hắn bao phủ. Đỏ bừng hai mắt tràn đầy phẫn nộ, thon gầy thân thể đan bạc tại lăng liệt gió núi trung có vẻ càng thêm yếu ớt. Hắn như là phát tiết bình thường, hướng về phía trước mắt Hà Miêu Miêu la to, hồi âm tại vùng núi phóng túng vài vòng mới lại khôi phục im lặng. Hắn lại phát hiện mình chẳng biết lúc nào trào nước mắt, bị gió thổi qua chỉ thấy đầy mặt lạnh lẽo. Hà Miêu Miêu nhìn hắn cực kỳ bi thương bộ dáng, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe rơi vào vách núi màu đen thân ảnh, nhất thời có chút hoảng hốt, đấu tranh đã lâu mới đưa suy nghĩ từ vực thẳm kéo về. Nếu ngươi tự mình nghĩ không thông, ta khuyên ngươi cũng vô dụng. Nếu ngươi nguyện ý cô phụ thân nhân sư trưởng đối với ngươi tốt, vậy liền tùy ý đi. Nàng nhớ lại lúc trước lựa chọn của mình, đau khổ, mê mang, nhưng chưa bao giờ hối hận. Đi theo thân cận chi nhân mà đi, đích xác xong hết mọi chuyện, nhưng nàng vẫn không do dự chút nào lựa chọn sống. Nay nhớ đến, liền tính lại lần nữa đến, nàng vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố gơ, y, u, nơ, gơ, rằng sống sót. Gặp Lý Tiểu Giang quật cường đứng thẳng đối diện, không chịu nói, cũng không chịu rời đi. Hà Miêu Miêu nhẹ nhàng thở dài, từ bên người hắn sát qua, dọc theo tiểu lộ trở lại động phủ. Nàng không biết Lý Tiểu Giang có thể hay không nghĩ thông suốt, cũng không biết bị chặn tại thành bên trong người có hay không có một đường sinh cơ, lại càng không biết Lưu quản sự ngã xuống bên ngoài có hay không có nội tình. Diệu đan các bị Niên Vũ Lan kích đi vào đáy cốc, vẫn là muốn tại Dược lão cường thế khống chế xuống cùng Vệ Trường Phong liều mạng, điều này làm cho nàng vì Lộ Nhiên Tư lo lắng không thôi. Trước lúc rời đi, Lộ Nhiên Tư từng cho nàng hai mai ngọc giản, một chuyện tiếp một chuyện, bị nàng triệt để qua sau đầu. Lúc này tâm tử bất bình, vừa lúc lấy ra xem tính tâm. Nàng lộ ra thần thức hướng trong đảo qua, lại phát hiện hai mai ngọc giản đều có thần nhận thức hạn chế, như là có một tầng vô hình bình chướng, nàng nay thần thức căn bản xuyên không ra. Đúng vào lúc này, bên ngoài trận pháp chấn động, nhìn cửa ủ rũ Lý Tiểu Giang, Hà Miêu Miêu đành phải thu hồi ngọc giản cho hắn vào đi vào động phủ. Ngươi nói đúng, ta không nên xúc động làm việc. Vừa mới là ta mượn đề tài phát huy, đa tạ ngươi khuyên ta. Hà Miêu Miêu khó được thấy hắn nguyễn xuống thái độ nói chuyện, thầm nghĩ lúc này quả thật là bị kích thích. Nàng nhanh chóng phất phất tay, nói. Khách khí cái gì? Ta biết ngươi khổ sở, người bên ngoài khuyên cũng không dùng, vẫn là ngươi tự mình nghĩ thông hảo. Hà Miêu Miêu nói, đứng dậy đi ra ngoài, ngươi hảo hảo yên lặng một chút, ta ở bên ngoài gác đêm. Bên ngoài đã là hào quang đầy trời, xa xa thanh sơn như là khảm một tầng kim bên cạnh, tại hồng diễm diễm dưới trời chiều có vẻ phá lệ chói mắt. Hà Miêu Miêu đứng ở đại thụ bên cạnh cao nhai trước, nhìn phía phương xa bị sương mù che hóa tuyền thành ngẩn người. Thẳng đến bóng đêm hàng lâm, Lý Tiểu Giang mới đỏ mắt từ động phủ trung đi ra, đứng ở một bên yên lặng nhìn cùng một hướng. Ban đêm giống như thượng hảo tơ lụa, ngăn trở trăng non cùng ngôi sao, một đạo linh quang kéo thật dài cách đuôi, từ phương xa hướng tới hóa tuyển thành phương hướng phi hành. Linh quang cùng bọn họ xa cách được thật sự quá xa, thoạt nhìn như là thong thả đi tới, nhưng hai người lại là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, bởi vì chỉ có đại hình thuyền bay mới có thể ở không trung tản mát ra như thế dễ khiến người khác chú ý quang mang. Hà Miêu Miêu vươn tay nắm chặt linh một cành khô, trong miệng lắp bắp nói. Bọn họ đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Chiến khởi. Sâu đầm linh tiếng trống đánh vỡ ban đêm bình tĩnh, mỗi một chút tựa hồ cũng đập vào hóa tuyển thành tu sĩ trong lòng. Không đếm được trúc cơ tu sĩ từ đầu đường cuối ngõ bay lên nóc nhà, tại thay đổi tuyển đại trận phòng ngự trong phạm vi, tế xuất hỏa cầu chiếu sáng lên khắp bầu trời. Hà Miêu Miêu đứng ở tiểu tuyển sơn thượng, cũng có thể nhìn đến xa xa kia mảnh sương mù dần dần tản ra, lộ ra giống như ngôi sao điểm điểm ánh lửa. Hóa tuyển thành lúc nào đến nhiều người như vậy? Nàng khó hiểu, nếu nói bản địa tu sĩ lưu trữ giúp đỡ Dược lão liều mạng, ít nhất còn có đối về gia cừu hận chống đỡ. Nhưng kia ánh lửa phủ kín ban đêm cơ hồ sắp nối thành một mảnh biển lửa, rõ ràng là ngoài thành tán tu cũng bị tụ tập lại. Chúng ta đi về phía trước chút, nơi này thấy không rõ lắm. Lý Tiểu Giang lòng nóng như lửa đốt, hắn đi trước, thành bên trong còn không có nhiều người như vậy, bây giờ là tình huống gì, hắn cũng một mực không biết. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, không chút do dự ở phía trước phương dẫn đường, hướng tới chân núi ngoại thành đi. Đứng ở đàng xa tuy an toàn không nguy hiểm, lại cũng thấy không rõ lắm tình hình chiến đấu. Hai người một đường bay nhanh tới tiểu tuyển sơn trước cách đó không xa liền dừng lại, tìm đến phủ cận cao nhất linh mục phi thân mà lên, ở chung quanh bày ra tầng tầng phòng ngự trận pháp, để tránh bị pháp thuật dư uy lan đến. Kết đan kỳ tu sĩ pháp thuật lan đến thật lớn, nói không chừng hội đi trước vùng ngoại thành khai chiến, bọn họ không dám đi lên trước nữa đi. Xung quanh lại không phải hai người bọn họ, còn có một chút hoặc sầu lo, hoặc hưng phấn luyện khí tu sĩ, cũng từ đàng xa chạy tới xem cuộc chiến. Ăn! Các ngươi chiếm lớn như vậy cây, phân ra một nửa nhường ta đặt chân. Hà Miêu Miêu buông mắt vừa thấy, phía dưới một danh luyện khí thập nhất tầng nam tu, chính giờ đem nhất giai thượng phẩm trường kiếm, trong mắt uy hiếp ý rất nặng. Thấy hai người lâu không đáp lời, kia tu sĩ trường kiếm bay vụt giữa không trung, vén ra một cái kiếm hoa, linh quang nháy mắt đánh hướng trận pháp, kích động được trận pháp ong ong chấn động. Tốc tốc mở ra trận pháp. Bằng không làm cho các ngươi kiến thức thượng phẩm pháp khí uy lực. Kia tu sĩ kiêu ngạo đến cực điểm, nói chuyện đồng thời không ngừng công kích, nhưng trường kiếm tựa hồ cùng hắn cũng không phù hợp, huy động lên đến có chút đình trệ chát. Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang vốn là nhân diệu đan cắt mà khó chịu bất an, thấy hắn không ngừng khiêu khích, nhất thời tức giận trong lòng. Mị ảnh cùng hắc bạch đại đỉnh đồng thời bay lên giữa không trung, uy thế cường đại đem cao đại linh một đều chấn đến mức bốn phía lay động, phía dưới tu sĩ thấy bọn họ trong tay đều là thượng phẩm pháp khí, cả kinh thu kiếm liền muốn chạy trốn. Hai người làm sao làm cho hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Liễu Diệp cách màu đen truy thủ thẳng hướng xuống, vẽ ra một đạo linh quang ngăn chặn nam tu đường đi. Hắc bạch đại đỉnh ngay sau đó tản ra chói mắt hào quang, như điện tựa tên hung hăng kích đi vào nam tu phía sau lưng. Nam tu hoa một tiếng phun ra đại khẩu máu tươi, vặn vẹo cúi đầu muốn hướng về phía sau nhìn lại, lại chợt thấy cả người kim đâm cách đau đớn, còn chưa tới kịp phản ứng, liền đầu hướng hậu tư thế tầng tầng ngã xuống đất. Hà Miêu Miêu tâm niệm vừa động, tán tại nam tu trong cơ thể nhỏ châm nhất thời bắn ra, lại ngưng tụ thành truy thủ bị bắt đi vào chữ vật túi. Lý Tiểu Giang tay một chiêu, hắc bạch đại đỉnh liền ngoan ngoãn trở nên khéo léo tinh xảo, bị hắn một trường cầm. Hắn vẫn chưa vội vã thu hồi pháp khí, mà là đứng ở nhánh cây bên cạnh, nghiêm mặt bốn phía nhìn một vòng, gặp vài danh lén lút tu sĩ rời đi, mới hừ lạnh một tiếng chữa trị trận pháp. Tiếp tục hướng tới hóa tuyển thành nhìn ra xa. Linh thuyền đã đạt tới ngoài thành, đứng ở ngoài ô thấy không rõ phía trên đến tột cùng có bao nhiêu người, lại có thể nghe được vệ trường phong cố ý xa truyền ra đến thanh âm. Vệ trường phong cùng vệ gia tiến đến, vì thường gia đòi cách công đạo. Thành bên trong chư vị không cần bị người mê hoặc, túc túc thối lui, ta chờ tuyệt không bị thương tánh mạng người. Ha ha ha ha. Vệ đạo hữu vẫn là như thế giả nhân giả nghĩa. Dược lão thanh âm vừa ra, vệ trường phong hồi âm nhất thời tiêu tán. Ngoài ô trúc tu sĩ chỉ thấy thành bên trong một đạo ánh sáng bay vào trời cao, lại thấy không rõ hắn thân ảnh. Ngươi chiếm cứ Hạc Sơn phái di chỉ không phải là vì độc chiếm phúc địa động thiên. Còn nghĩ lừa dối, nhường lính nam tán tu phân không được một ly canh. Vệ trường phong, ngươi hảo đại khẩu vị. Ngoài ô thấp giai tu sĩ nghe được lời ấy, nhất thời nổ oanh, Lý Tiểu Giang há hốc miệng, Hà Miêu Miêu càng là kinh ngạc đến cực điểm. Phúc địa động thiên đối với lính Nam Sơn Mạch tu sĩ mà nói là chỉ tồn tại ở Ngọc Giản ghi lại truyền thuyết chi địa. Toàn bộ thanh lang giới cũng chỉ có Đông Phương tồn tại một hai bị môn phái giữ khởi lên lịch lãm đệ tử, từ trước đến nay không đối ngoại mở ra. Khả Dược lão lại nói Hạc Sơn phái di chỉ, nay Trường Phong Sơn thượng có một cái phúc địa động thiên. Về Trường Phong thời gian dài trầm mặc, càng là chứng minh Dược lão lời nói, ai cũng nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình, nhưng bỗng nhiên truyền đến khó thở hổn hển quát to, không khó nghe ra hắn lúc này đã muốn lửa giận ngập trời. Bôi Hạc, ngươi này Đông Phương đến tay sai. Dựa vào cái gì để ý đến ta lính Nam chi sự? Hừ. Người tu đạo từ Nam chí Bắc, dựa tự nhiên là thực lực. Ngươi muốn nuốt một mình lính Nam phúc địa đồng thiên, cũng phải nhìn xem quảng đại tán tu có đáp ứng hay không. Dược lão thanh âm lại vang lên, ngoại ô nhất thời nghị luận âm ỉ, thấp giai các tu sĩ thế mới biết hắn tên thật, cũng xác định ngày xưa đồn đãi, nhất nguyên các quả thực cùng phía đông tu tiên giới có liên quan. Vệ trường phong thấy hắn triệt để xé sách mặt, không bao giờ phát một lời, từ linh thuyền bên trên bay vọt lên, màu bạc hai dao giống như trường long, mang theo hô khiếu chi thanh xét đánh hướng thay đổi tuyền đại trận. Hà Miêu Miêu chỉ thấy được một đạo màu bạc ở không trung lôi ra thật dài linh quang, giống như bay tinh cách hung hăng đánh lên trận pháp, muốn nổ tung lên linh lực nhường phạm vi trăm dặm đều cảm giác được rung động. Một kích dưới, linh thuyền lại nhảy ra năm đạo bóng người. Phân tán bốn phía đánh hướng mắt trận, chói mắt pháp thuật hào quang đem hóa tuyền thành ngoài chiếu lên lóe sáng. Dược lão hét lớn một tiếng. U Lan! Các vị kết đan đạo hữu! theo ta ra khỏi thành. Chúc Cơ Kỳ tốc tốc lui vào thành chủ phủ, đãi ta kích sát về kẻ trộm trở về, cùng giết ra thành đi tiêu diệt về gia dư nghiệt. Dược lão ra lệnh một tiếng, Niên Ú Lan mang theo năm tên kết đan tu sĩ, phi thân lượt qua điểm điểm ánh lửa, nhằm phía bên ngoài cường đại linh khí dao động, ngay cả một chút do dự đều chưa từng có. Niên Ú Lan đứng mũi chịu sào, chân đạp phi kiếm thẳng tắp nhằm phía một thân ảnh, lưỡng đạo bạch lăng giống như rượu mi, từ rộng rãi cổ tay áo hướng đối phương bắn nhanh mà đi. Một đạo hắc khí lượn lờ cự mãng phóng lên cao, cùng màn đêm hóa làm một thể, chỉ tại pháp thuật hào quang trung lúc ẩn lúc hiện. Cự mãng ở không trung đại trương khẩu, lộ ra sắc nhọn răng nanh, rõ ràng là tà khí biến thành, lại trông rất sống động, làm cho nhân sinh sợ bị này nuốt vào trong bụng. Yến Tâm muội muội, sao như thế xem thường tỷ tỷ? Ngay cả bản mệnh pháp bảo cũng không chịu lấy ra tiếp đón. Cự mãng cùng bạch lăng chiến đấu uy thế to lớn, lại làm cho mấy người còn lại hết thảy hướng xa xa bay đi. Hà Miêu Miêu đứng ở tối cao hơn cành, nhìn phương xa quen thuộc công kích thủ đoạn, rốt cuộc xác định suy đoán của mình. Hà Yến Tâm quả nhiên là vệ trường phong người. Nàng còn chưa tới kịp nhiều hơn chú ý năm, gì hai người đại chiến, lại gặp dược lão, vệ trường phong chẳng biết lúc nào đã muốn lắc mình tới hơn 10 dặm ngoài ngoại ô. Đi mau! Nàng một phen kéo lấy Lý Tiểu Giang thu hồi trận ký hướng tới Tiểu Tuyền Sơn phương hướng chạy như điên. Làm cho người ta sợ hãi uy áp gắt gao bức ở sau người, nhưng chỉ là kết đan kỳ bảo chứng linh lực đã đem bọn họ làm cho chạy trốn tứ phía. Đợi cho Hà Miêu Miêu hai người chạy như điên tới chân núi, một đạo kiếm quang, lưỡng đạo ánh đao đồng thời phóng lên cao, ngoại ô phạm vi hơn 10 dặm nhất thời san thành bình địa. Mãnh liệt dư uy khiến nhân tâm kinh hãi run sợ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Chiến thời. Dược lão một kiếm, mang theo phá núi cắt đứt nhạc chi thế, cơ hồ sắp phá vỡ vô hình không khí, quanh mình linh lực bị triệt để đảo loạn. Giống như bão liệt lúc xoáy, một khi gặp phải liền là huyết nhục mơ hồ. Nhưng này một kiếm, lại cùng cặp kia giao thế lực ngang nhau, hai giao giống như hai cái mạnh mẽ đi dạo long đi vào biển, bá đạo vô cùng, khí thế khả nuốt sơn hà. Ánh đao phá vỡ ban đêm, kiếm quang đánh tan linh khí, hai hai chạm vào nhau đồng thời, lại muốn nổ tung lên kia chói mắt lóa mắt quang mang giống như gợn sóng cách tản ra. Khí lãng đem khắp hoang dã triệt để biến thành tử địa. Xa xa một đám thấp giai tán tu chợt cảm thấy hô hấp ngưng trệ, toàn thân không một chỗ không đau. Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang cách được khá xa cũng đã không thể đứng dậy, muốn hướng Tiểu Tuyền Sơn thượng trốn thoát cũng là uổng công. Cách đó gần tu sĩ sớm bị kia khí lãng hướng vì huyết mạch, ngay cả cái toàn thây cũng chưa từng lưu lại. Còn có một chút ở phía xa hoảng sợ giãy giụa, muốn lại thoát được xa một chút, lại bị kia dư uy ép tới không thể nhúc nhích. Đợi đến một đao một kiếm uy lực hơi tỉnh lại, Hà Miêu Miêu lập tức nhìn xuống kinh mạch đau nhức, lại kéo Lý Tiểu Giang hướng trên núi bôn đào. Nàng cả người giống như bị tảng đá lớn nghiền qua, tinh tế dày đặc huyết châu từ làn da chảy ra, như là lưu một tầng mồ hôi và máu, cả người ẩm ướt dính lạnh lẽo. Lý Tiểu Giang cũng đồng dạng hảo không đến chỗ nào đi, cả người quần áo đã bị huyết châu tẩm ướt, vốn đã muốn vô lực lại bôn đào, bị Hà Miêu Miêu mạnh mẽ lôi kéo mới tìm hồi một tia lý trí. Đầu hắn một hồi cách kết đan đấu pháp gần như thế, loại kia hủy thiên diệt địa lực lượng làm cho hắn không sinh được nửa phần chống cự, thẳng đến hắn quay đầu nhìn thấy mấy người bị nghiền thành huyết bùn dung nhập địa hạ. Mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại theo Hà Miêu Miêu kéo lực hướng trên núi hướng. Đao kiếm vẫn chưa tỉnh lại thượng mấy phút, lại phóng lên cao, lúc này đây uy thế càng cường đại hơn, như là vô số nhìn không thấy sờ không được khí thế, đưa bọn họ hung hăng bổ nhào xuống đất. Hà Miêu Miêu nhường toàn thân linh lực tại trong kinh mạch vận chuyển, hóa giải một tia áp lực, lúc này mới có thể đủ quay đầu đi, dùng mắt thường quan sát bạch quang ở không trung kịch đấu. Nàng không dám lộ ra thần thức, Nếu là đưa về phía đấu pháp chi địa, khẳng định hội bị kia khí thế trùng kích thụ thương. Mắt thường tuy thấy không rõ bất cứ nào chiêu số, chỉ có thể nhìn thấy pháp thuật không ngừng nổ bể ra, lại có thể quan sát ra hào quang yếu nhất là lúc hảo nhân cơ hội tiếp chạy lên núi. Bôi hạt. Giao ra bí mật thượng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Vệ Trường Phong bỗng nhiên thu hồi hai dao. Hai tay nhất chính nhất phản cầm, mở rộng ra đại hợp ngang bổ ra thanh thế ngập trời, lại áp không chủ hắn trong miệng hô to. Dược lão diện mạo tương đối hắn tuổi trẻ, thực tế so với hắn trưởng trăm tuổi, thân kinh bách chiến căn bản không e ngại uy. Hiếp, kiếm pháp tinh xảo tuyệt diệu, nhẹ băng vén ra mấy cái kiếm hoa, liền đem kia uy thế diệt tại vô hình ở giữa. Về Trường Phong, ngươi chó cùng dứt dậu cũng phải tìm chuẩn địa phương. Toàn bộ Hạc Sơn phái tồn kho đều bị nhà ngươi chó săn đoạt đi. Lại vẫn dám qua loa bám cắn. Hừ. Vệ Trường Phong động tác cực nhanh, hô hấp tại liền lại qua hơn 10 chiêu. Đến tột cùng tại ai trong tay, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Bí mật thượng, chỉ cung một người, ngươi lại dùng đồng tiên làm mồi, dẫn đến toàn lính nam tu sĩ, cũng không phải sợ đông phương người tới phát hiện. Dược lão trên mặt không lộ. Như cũ mang theo châm chọc cười lạnh, nhưng trong lòng thì đánh cách đột nhiên, chẳng lẽ năm đó hắn thật sự không có đắc thủ. Hai người vẫn chưa truyền âm đối thoại, bọn họ đương nhiên biết được chung quanh có không ít thấp giai tu sĩ, nhưng này chút thấp giai tu sĩ chưa từng sẽ bị bọn họ để vào mắt. Cùng lắm thì, hết thầy giết diệt khẩu. Hà Miu Miu tơ hồ mau đem lỗ tai dựng thẳng lên đến. Sợ bỏ qua bọn họ một chữ nửa câu, đang nghe bí mật thượng hai chữ thì trong lòng đột nhiên thẳng nhảy. Lý Tiểu Giang cũng sống như thế, đồng tiên vốn là làm cho hắn kinh ngạc vạn phần, không nghĩ đến hai người này chi tranh còn có càng sâu ẩn tình. Ngay cả đồng tiên tựa hồ cũng chỉ là cái mồi kia, bí mật thượng rốt cuộc là thứ gì, lại làm cho hai danh kết đan viên mãn, không tiếc lợi dụng toàn bộ lính nam tu sĩ, làm quân cờ đánh nhau. Đúng vào lúc này, uy thế lại giảm bớt vài phần, Hà Miu Miu lập tức dứt bỏ tạp niệm cùng Lý Tiểu Giang hướng lên trên chạy như điên, rốt cuộc tại mấy hơi thở ở giữa, tới linh tuyền phủ cận, xem như triệt để ly khai dư uy lan đến phạm vi. Trên người bọn họ đều có nội thương, trên người áp lực buông lỏng, nhất thời ngã ngồi trên mặt đất. Ai cũng bất chấp bày ra trận pháp. Chỉ túc túc lấy ra tiểu hoàn đan nuốt xuống, cũng không dám đà tỏa luyện hóa. Hà Miu Miu dứt khoát nhảy vào đầm nước bên trong, dựa vào nhu hóa lại hơi yếu thủy linh lực chui vào kinh mạch phế phủ dịu đi thương thế, hiệu quả rất nhỏ, lại thấy cả người dính ngắn dần dần biến mất, hôn trầm thức hải cũng nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Nàng chỉ ló ra đầu nhìn phía xa xa, chỉ thấy bạch quang lại một lần nữa trở nên chói mắt, ngẫu nhiên nhìn đến một tia nửa điểm đao kiếm quý tích, lại làm cho nàng đầu váng mắt hoa không thể nhìn thẳng. Chỗ xa hơn hóa tuyền thành phía trên, đồng dạng chiến hỏa liên tục thanh thế thật lớn, cự mãng sớm đã biến mất vô tung cùng bạch lăng chiến đấu cùng một chỗ, là một đạo tựa vụ không phải vụ màu đen trưởng lăng. Còn lại vài danh kết đan kỳ đấu pháp cách được thật sự quá xa, chỉ có thể nhìn đến khi sáng khi tối ánh sáng căn bản không biết ai thắng ai bại. Đúng vào lúc này, một đạo thanh quang từ dược lão trên người phát ra, giống như cuồn cuộn giang lưu tuôn ra, nhảy vào sâu không một ngừng, hướng tới phía dưới đổ mà đi, cơ hồ muốn Vệ Trường Phong nuốt hết. Bôi hạt. Ngươi lại gian ngoan mất linh, đừng trách ta gọi phá, bí mật thượng tác dụng. Ai cũng phải không được tốt. Hai đao khí thế như hồng, bạch quang bảo chứng mấy lần, nháy mắt đã là chém ra trăm chiêu, quyết chí tiến lên hướng tới thanh quang đánh tới. Dược lão sử ra này cường thế một chiêu, tựa hồ cũng có chút tốn sức, hắn lại hoàn toàn không để ý tới Vệ Trường Phong uy hiếp, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cũng muốn xem ngươi có dám hay không. Xanh trắng chi quang đã muốn vô biên vô hạn, phủ kín màu đen bầu trời đêm, dây dưa cùng một chỗ, chỉ làm cho thấp giai tu sĩ cảm thấy chói mắt vô cùng, căn bản thấy không rõ ai chiếm ưu thế. Hà Miu Miu linh lực rót vào hai lỗ tai, vẫn nghe bọn họ ngươi tới ta đi đối thoại, trong lòng sương mù rốt cuộc tản ra vài phần. Hạc Sơn phái tồn kho chung có kia, bí mật thượng tồn tại, mà này tác dụng lại thần bí đến cực điểm, không muốn người biết mà không cách nào làm cho nhiều người chia sẻ, mới có thể dẫn tới hai người này lao lực tâm cơ vu hồi làm việc. Thẳng đến tồn kho liên quan, bí mật thược kỳ gì mất tích mới đưa giữa bọn họ gần sóng dẫn bên ngoài, nhưng vẫn là che che lấp lấp không dám triệt để gọi xuyên. Về Trường Phong chiếm lính Hạc Sơn di chỉ mục đích cũng rất rõ ràng, nhược ý kia cái gọi là phúc địa động thiên cũng cùng bí mật thược tác dụng cùng một nhịp thở. Nhìn đầy trời ánh lửa không ngừng bạo tạc, Hà Miêu Miêu không hề cách chân tướng càng gần vui sướng, ngược lại càng thêm lo lắng. Nàng bỗng nhiên từ trong đàm lộ ra, kéo dựa vào tảng đá lớn Lý Tiểu Giang, nhanh chóng chạy đến đỉnh núi, chuẩn bị từ bên kia quấn ra hóa tuyển thành phạm vi. Ngươi làm cái gì? Chạy nữa liền không nghe được bọn họ nói chuyện. Hà Miêu Miêu quay đầu nhìn càng ngày càng xa xanh trắng nhị sắc quang mang, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bước chân không ngừng hướng tới Lý Tiểu Giang nói. Bọn họ câu câu quan hệ bí ẩn, vô luận ai thắng ai thua chắc chắn phạm vi trăm dặm tu sĩ diệt khẩu, lúc này không trốn chờ bị giết bất thành. Nàng biết nghe nữa đi xuống cũng không có khả năng lại được đến bất luận tin tức, nếu bí mật thược tác dụng có thể bị bọn họ man thượng như vậy kia hôm nay cũng không có khả năng chân chính gọi phá. Bọn họ trốn thoát hậu, lại có vài danh tu sĩ mang uy áp ra bên ngoài chạy như điên, nhưng như cũ còn lại đại lượng có mang may mắn chi nhân chờ nghe lén cao giai tu sĩ bí mật. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. Chiến trung. Một đường chạy như điên tới đỉnh núi, mặt sau bỗng nhiên truyền đến kinh thiên động địa nổ, chấn đến mức đỉnh núi lung lay thoáng động. Hà Miêu Miêu không thể hồi đầu nhìn kỹ, chỉ liều mạng chống cự uy áp, hướng tiểu tuyền sơn bên kia tháo chạy, để tránh hai người kia đấu pháp chấm dứt thanh trường diệt khẩu. Núi thượng hòn đá không ngừng tại bên người ngã nhào, hai người chỉ có thể hết sức chăm chú đi xuống hướng, căn bản bất chấp bị đập thương. May mà họ tốc độ cũng không chậm, rốt cuộc cách đấu pháp phạm vi càng ngày càng xa, trên người áp lực cũng tùy theo giảm bớt, rốt cuộc có thể đem linh lực vận chuyển tới cực hạn. Tới chân núi, hai người một lát không dám dừng lại nghỉ, bọn họ chạy như điên nửa nén hương, nhưng đối với kết đan kỳ mà nói bất quá là mấy cái chớp mắt, lộ ra thần thức công phu liền có thể lục soát. Lý Tiểu Giang theo sát Hà Miêu Miêu phía sau, vừa chạy vừa thở hồng hộc đặt câu hỏi. Chúng ta hướng chỗ nào đi? Chẳng lẽ muốn rời đi Hóa Tuyền Thành? Diệu đan các làm sao được? Ta còn không biết sư phụ thường lui tới ra khỏi thành ứng chiến đâu. Đối với Diệu đan các, Hà Miêu Miêu cũng nói không ra cái hảo biện pháp đến. Nàng lo lắng Lộ Nhiên Tư cùng trong điếm những người khác, nhưng là biết lúc này không đi khẳng định sẽ chết không nơi táng thân, lại không có cơ hội gặp mặt. Trước đi Lệ Dương Thành, chỗ đó cách được không xa không gần, đợi đến chiến loạn chấm dứt lại trở về hỏi thăm tin tức. Nàng trong đầu chợt lói từng xem qua lính Nam bản đồ, lập tức đem tới gần Hóa Tuyền Thành mấy chỗ sàng chọn đi ra, cuối cùng sao định cái kia không lớn không nhỏ, không gần không xa, cái gì đều bình thường nhất thành trì. Lệ Dương Thành tứ phía bằng phẳng, thành trì liền tại một mảnh hoang địa bên trong, nếu là có phàm tục người trong đến vậy, chỉ biết nhìn đến cỏ dại tùng xanh bình nguyên. Nhưng chỉ cần tiến vào luyện khí một tầng, liền có thể phát hiện trung bộ có một chỗ, hoàn toàn bất đồng với chân chính bụi cỏ, trận pháp thay đổi ra xanh biếc thực có chút mơ hồ, phiến lá bên cạnh cũng như là che một tầng sương mù. Hai người chỉ tại trên đường chỗ bí ẩn đả tỏa khôi phục linh lực, liền lại thừa dịp bóng đêm hướng bình nguyên trung bay trốn. Đi đến Lệ Dương ngoài thành thì Hà Miêu Miêu đã là phong trần mệt mỏi, trên mặt còn có chưa tới kịp tẩy đi huyết châu. Lý Tiểu Giang cũng hảo không đến chỗ nào đi, thon gầy tiểu thân thể đều nhanh thẳng không đứng dậy, linh lực hao hết, hai chân thẳng như nhũn ra. Nghỉ ngơi khôi phục hơn nửa ngày, hai người mới có sung túc linh lực phá vỡ chướng mắt trận pháp. Hà Miêu Miêu hai tay bấm tay niệm thần chú, theo đạo đạo phù văn xâm nhập, linh khí hóa thành cỏ xanh sột soạt run run lên, ảm đạm tốc độ mắt thường có thể thấy được, thành trì hình dáng cũng từ đạm thay đổi nồng, Sau một lát rốt cuộc triệt để hiện ra hình dáng. Tường đá xuống cổng vòm, ngồi hai danh luyện khí trung kỳ thủ thành tu sĩ, gặp lúc này còn có người vào thành còn đầy người phong trần máu đen cùng nhau đứng dậy ngưng thần nhìn kỹ. Hà Miu Miu, Lý Tiểu Giang đều là luyện khí 10 tầng, bọn họ muốn đề ra nghi vấn hai câu, lại cũng không dám lên tiếng. Thừa dịp hai người này rối rắm trầm mặt tới, Hà Miu Miu nhanh chóng ném ra 20 khối linh thạch, cuối cùng là ngăn chặn thủ thành tu sĩ miệng. Hóa Tuyền thành khai chiến, phủ cận thành trì khẳng định đã sớm thu được truyền tấn trúc cơ kỳ tu sĩ nghe được dược lão thả ra phúc địa động thiên tin tức, khẳng định hội bị gợi lên hứng thú đi trước tham chiến. Lúc này thành bên trong trống trơn, phóng mắt nhìn đi chỉ có mấy chỗ tiệm trà vẫn sáng nhìn, khách sạn tiểu lâu cửa hàng cùng nhau quan môn, lại không đèn đuốc huy hoàng chi tượng. Hai người tìm cái hẻm nhỏ, vung thượng hảo mấy cách đi bùi thuật, tại ngã tư đường dạo qua một vòng, mới đi vào một nhà tên là Minh Tâm Các tiệm trà. Đại đường kín người hết chỗ, tất cả đều là luyện khí sơ kỳ trung kỳ tu sĩ, Lý Tiểu Giang thậm chí thấy được vài cái quen thuộc gương mặt, đều là ở tại tối hàng lão hàng xóm. Bất quá ai cũng chưa từng hướng hắn chào hỏi, thậm chí ngồi ở một trương bàn nhỏ đồng bạn cũng chỉ tại trận pháp trong phạm vi truyền âm, không có một tia nửa ngày phát ra. Loại này an tĩnh dù gì thẳng đến một danh làm việc vặt tu sĩ ra đón mới bị đánh vỡ, hai người theo hắn sau khi tiến vào viện mới phát hiện bên trong cũng bị đắp đầy bàn thấp. Bất quá hậu viện lâm thời đắp địa phương cũng không có trận pháp, là lấy trong viện còn có chút nói nhỏ thanh âm. Hai người tìm đến vắng vẻ nhất góc ngồi xuống, gọi một bình nhất giai xuống phẩm linh trà, Lý Tiểu Giang hung hăng rót xuống vài hớp mới chống bàn thám thính khởi chung quanh tu sĩ nói chuyện phiếm. Bất quá những người này biết được tin tức so với bọn hắn còn thiếu, trừ lão được quá thời đồn đãi, chính là suy đoán lung tung căn bản không có giá trị. Hà Miu Miu biết kết đan viên mãn một trận chiến ít nhất cũng muốn tới thiên tướng sáng tài năng phân ra thắng bại, thậm chí hai người kia đều không nhất định sẽ ngã xuống, cho nên vội vã hỏi thăm cũng uổng phí thời gian. Nàng có hơi từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, chỉ phân ra một nửa tâm thần chú ý quanh mình, Lý Tiểu Giang thấy thế oán trách hai câu vô tâm vô phế, chính mình lại cũng học bộ dáng của nàng, khôi phục khởi mệt mỏi tâm thần. Xung quanh tu sĩ hưng phấn nói chuyện phiếm hơn nửa đêm cũng dần dần an tĩnh lại. Toàn bộ Minh Tâm Các, thậm chí Lệ Dương Thành đều chỉ còn lại có cỏ xanh túc túc cùng côn trùng kêu vang tiếng động. Thẳng đến luồng thứ nhất ánh nắng cắt qua hắc ám, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều ở đây đồng thời ra tiệm trà, có người nhảy lên nóc nhà hướng phương xa nhìn ra xa, có người chui vào hẻm nhỏ nơi bí ẩn tránh né, thậm chí đánh bạo chạy ra ngoài thành. Xem bộ dáng là muốn đi Hóa Tuyền thành tìm hiểu tình hình chiến đấu. Lý Tiểu Giang lúc này mới cùng vài danh quen biết tu sĩ đánh đối mặt, lẫn nhau khách sáo một phen hậu, vội vàng phân biệt tản ra tại đầu đường cuối ngõ. Hiện tại lại đi chỗ nào? Nhất định muốn đi vào thành trong đến. Khách sạn đều không mở, những người đó đều chen tại thân hữu chỗ ở, chúng ta căn bản không địa phương đi. Ai cũng biết được kịch chiến liền nhanh chấm dứt, Lý Tiểu Giang càng là yên lặng không dưới tâm đến. Nếu không phải là Hà Miu Miu ngăn cản, hắn chỉ sợ sớm đã theo nhóm đầu tiên tu sĩ ra khỏi thành đi, vừa nghĩ đến này, giọng điệu cũng có chút bất thiện. Hắn liên tục oán giận biến thành Hà Miu Miu tâm phiền ý loạn. Không đến nơi này chẳng lẽ tại vùng hoang vu chờ chết bất thành. Có bản lĩnh ngươi tự đi Hóa Tuyền thành. Tại ta nơi này lại nhảy nhác có ý nghĩa gì? Nói xong nàng liền không hề để ý tới tức giận Lý Tiểu Giang, hướng tới Lệ Dương trong thành bộ, vừa đi vừa quan sát, thẳng đi đến một chỗ vắng bóng người hẻm nhỏ, mới tùy ý chui vào một hộ trống trải suy tàn trong sân nhỏ. Giọng nói của nàng nhất trọng, sắc mặt trầm xuống, cũng là hù được Lý Tiểu Giang không dám nhiều lời nữa. Hắn kỳ thật cũng biết trong đó đạo lý, chẳng qua luôn luôn quan tâm xét loạn, mà bình tĩnh Hà Miu Miu đối với hắn mà nói, liền có vẻ cực kỳ vô tình, tựa hồ căn bản không để ý diệu đan các mọi người sinh tử. Hà Miu Miu tự nhiên lười để ý tới hắn như thế nào tác tưởng, bày ra mấy cách đơn sơ trận pháp, ngồi xếp bằng trên mặt đất đà tỏa đến. Ngưng thần tĩnh khí một trận, Liên tục bôn ba khẩn trương, tâm thần mới dần dần bình tĩnh, chuyên chú cả đêm, thức hải cũng rốt cuộc được đến tu dưỡng, trong cơ thể còn chưa hoàn toàn luyện hóa tiểu hoàn đan, cũng tại linh lực thôi động dưới, nhường kinh mạch phế phủ khôi phục nguyên dạng. Nửa nén hương hậu, Hà Miêu Miêu chậm rãi mở mắt ra, nhìn ở trong viện đổi tới đổi lui Lý Tiểu Giang, nhìn không được yên lặng thở dài. Nàng cũng quan tâm Khả Tuyệt sẽ không loạn. Bởi vì nàng thật sự rất lý giải, gặp chuyện bối rối sẽ chỉ làm chính mình rơi vào càng thêm tuyệt vọng hoàn cảnh. Nếu không bình tĩnh tự hỏi, chỉ một mặt nôn nóng xúc động, trừ bồi thường tính mạng căn bản không sẽ có bất cứ tác dụng gì. Khả Lý Tiểu Giang lo âu, chẳng những không có theo thời gian bình tĩnh, ngược lại tại Lệ Dương Thành truyền đến đạo thứ nhất chiến báo thì triệt để bùng nổ đến cực điểm. Hắn nghe bên ngoài truyền đến tu sĩ hô to hô to. Hứa Khâu Dương tại trong chiến loạn bị người ám toán, đã tại đêm qua bỏ mình. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 148. Chiến hậu. Được đến tin tức này, Lý Tiểu Giang tựu như cùng thất thần, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn một đám cỏ dại ngẩn người. Hà Miêu Miêu thấy hắn như thế, dứt khoát chính mình ra sân, đi đến dần dần náo nhiệt lên ngã tư đường. Hóa Tuyền thành chiến cuộc có kết quả, kết đan kỳ vẫn chưa đánh tới Lệ Dương thành đến, mọi người cũng không hề nơm nớp lo sợ, lại ba năm thành chồng chất tập cùng một chỗ, sinh động như thật miêu tả chính mình thu được truyền tấn phù, hoặc là từ người bên ngoài kia nghe được tin tức. Phần lớn từ Hóa Tuyền thành trốn đến luyện khí tu sĩ, trên mặt đều mang theo vui sướng ý cười. Hà Miêu Miêu chen vào một cái vòng nhỏ xuôi tai một trận, mới biết đêm qua một trận chiến ngay cả thay đổi tuyển đại trận đều không bị công phá. Được đến tin tức là một danh luyện khí viên mãn nữ tu, nàng ngồi ở mọi người trong vòng vây, nói được mi phi sắc vũ nước miếng bay tứ tung, niết truyền tấn phù tay không ngừng vung, vẻ mặt ý mừng tàng đều không giấu được. Tỷ tỷ của ta còn nói, về ra đến không ít trúc cơ kỳ, từ linh thuyền thượng nhảy xuống ý đồ giải trận, kết quả bị chúng ta Hóa Tuyền thành trúc cơ tu sĩ chen trúc mà lên, chết tử thương thương, chết tổn không ít người đâu. Vây quanh của nàng cơ hồ đều là Hóa Tuyền thành trung tu sĩ, Hà Miêu Miêu nhìn đều có vài phần nhìn quen mắt, một tên trong đó Diệu Đan các khách quen nhảy ra hướng kia nữ tu hỏi. Kia về kẻ trộm cùng dược lão tiền bối đâu? Ai thắng? Còn có những kia kết đan tiền bối tình hình chiến đấu như thế nào? Ta vừa mới nghe nói Diệu Đan các hứa tiền bối bỏ mình, nhưng là thật sự. Nữ tu đầu tiên là có chút đắc ý chính mình tin tức linh thông, nghe được hứa tiền bối ba chữ, mới lộ ra thổn thức tiếc nuối thái độ, tiếc hận nói. Ai? Hứa tiền bối thật là bỏ mình. Về phần Vệ Trường Phong, nhìn thấy tộc nhân chết tử thương thương, cuối cùng cuốn toàn tộc chạy, chúng ta tán tu lúc này có thể nói đại thắng a. Vây quanh các tu sĩ nhiều là cảm thán, có thậm chí lòng đầy căm phẫn giận mắng về ra, thẳng đến kia nữ tu mở miệng lần nữa mới an tĩnh lại. Các vị đạo hữu cũng đừng quên dược lão tiền bối theo như lời phúc địa động thiên. Nghe nói luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể đi vào đâu. Ta phải trở về hỏi thăm một chút. Đi trước một bước. Nữ tu nói xong nói cái lễ, chui ra đám người, quả thật lập tức ra khỏi thành, còn lại tu sĩ đầy mặt rối rắm, lại muốn lập tức khởi hành, lại sợ về ra bố trí có mai phục. Hà Miêu Miêu sẽ ở đầu đường cuối ngõ dạo qua một vòng, lấy được tin tức cùng nữ tu nói đều sấp xỉ. Nàng nhìn sắc trời một chút, đã là mặt trời cao chiếu, buổi trưa buông xuống. Lúc này cách chiến cuộc chấm dứt đã muốn từ lâu, nên vừa vặn chiến hậu hỗn loạn tới, bọn họ cũng kém không nhiều có thể trở về thành hỏi thăm tin tức. Một đường nghĩ gần đây phát sinh hết thảy, Hà Miêu Miêu mày liền chưa buông lỏng, mà quay về đến hoang vu sân hậu, mới phát hiện bên trong đã muốn không có Lý Tiểu Giang thân ảnh. Nàng lắc đầu thở dài, chỉ có thể một mình ra khỏi thành, đi theo đại lượng luyện khí kỳ tu sĩ, hướng Hóa Tuyền thành phương hướng bước vào. Dọc theo đường đi ai cũng không có đánh cướp tìm tra tâm tư, ở chỗ này cách tương đối cự ly, không can thiệp chuyện của nhau. Hà Miêu Miêu cũng lười đi tìm Lý Tiểu Giang, hắn nôn nóng cùng lo lắng nàng đều có thể lý giải, nghe được Hứa Khâu Dương ngã xuống, hắn ngồi không được cũng là người chi thường tình. Huống chi hai người quan hệ tuy là dịu đi không ít, lại cũng không coi là cái gì thân cận bản thân, nàng trải qua khuyên can vô dụng, liền cũng không muốn lại quản. Đường lúc đến thượng là vì không bị diệt khẩu mà bôn đào, mà lúc này đại thế đã định, Hà Miu Miu tốc độ cũng chậm lại không ít. Một đường khôi phục linh lực bên cạnh nghỉ tạm vừa đi thẳng đến lúc hoàng hôn mới vừa tới Hóa Tuyền thành ngoài. Phạm vi trăm dặm đã là hoàn toàn bị phá hủy, linh cây cỏ ra bị quyển đến mức nơi nơi đều là, thậm chí đại bộ phận đều đã hóa thành bột mịn, liếc nhìn lại đầy giấy điêu tàn, còn dư vài phần đấu pháp hậu uy áp chưa từng tán đi. Ngoài cửa thành đỏ sầm huyết đã muốn rót vào mặt đất, không người hồi tốn tâm tư đi xử lý, khác biệt dấu chân mới tại dính ngắn mặt đất, mang ra khỏi từng chuỗi vết máu. Thủ thành tu sĩ gia tăng tới 10 tên đều là trúc cơ hậu kỳ hoặc viên mãn, chỉ thấy được quen thuộc gương mặt mới bằng lòng thả người tiến vào, nếu là hơi có hoài nghi, liền cần truyền tấn nhường thành bên trong thân hữu tới đón. Hà Miu Miu yên lặng xếp hàng, nàng lúc nào cũng ra khỏi thành hái thuốc, lại thường xuyên tại diệu đan các đại đường cố thủ, thủ thành tu sĩ sẽ không nhận không ra. Nhưng trong lòng nàng từ đầu đến cuối có chút lo sợ bất an, tuy biết nói dược lão, niên u lan những người này sẽ không đem nàng một cách luyện khí kỳ để vào mắt, nhưng diệu đan các tình thế không rõ, nàng vẫn còn có chút lo lắng vào thành sẽ ra không đến. Lại vào lúc này, cửa thành xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, chính là đầy mặt mệt mỏi Lộ Nhiên Tư. Nàng cùng thủ vệ tu sĩ lạnh mặt trò chuyện vài câu, liền vội vội vàng vàng ra khỏi thành. Ở trong đám người nhìn thấy Hà Miu Miu, Lộ Nhiên Tư bước chân hơi ngừng, hướng về phía của nàng phương hướng hàm gật đầu đầu ý bảo nhường nàng theo phía trước đi. Hai người một trước một sau đi đến tiểu tuyền sơn chân, Lộ Nhiên Tư mới bỗng nhiên dừng lại, tùy tay ném cái tuyệt âm phòng ngự trận bàn, mới chậm rãi đã mở miệng. Ngươi tại sao trở về? Không phải nhường ngươi đi được xa xa sao? Thành bên trong tu sĩ đều đã bị dược lão mê hoặc. Diệu đan các tất cả mọi người đã muốn tan. Hà Miu Miu thấy nàng mắt lộ ra thương cảm, trong lòng cũng có chút không dễ chịu, nhưng vẫn là châm trước giọng nói. Vãn bối biết được hứa tiền bối ngã xuống, liền muốn trở về xem. Trọng yếu nhất vẫn là nghĩ báo cho biết tiền bối lưu quản sự đã muốn ngã xuống bên ngoài. Lộ Nhiên Tư cúi mắt thật lâu sau trầm mặc nhường trận pháp trong không khí đều ngưng trệ xuống dưới. Hai tay của nàng run rẩy, dường như đang nỗ lực áp chế lửa giận, bình phục đã lâu mới đã mở miệng. Đây là cái gì thời điểm sự? Hà Miu Miu đem còn lại hai chương truyền tấn phù đưa cho Lộ Nhiên Tư, đem lưu quản sự trước khi đi công đạo cùng chính mình chuẩn bị truyền tấn lại phát hiện phù lục tự cháy chi sự nhất nhất báo cho biết. Lộ Nhiên Tư trong mắt bỗng nhiên phát ra ngập trời hận ý, có chút nghiến răng nghiến lợi. Niên Vũ Lan, đều là Niên Vũ Lan. Hà Miu Miu vẫn là lần đầu thấy nàng cảm xúc kích động như thế, nhanh chóng nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ lưu quản sự cùng hứa tiền bối ngã xuống đều là Niên Vũ Lan ám toán? A, trừ nàng còn có ai? Lộ Nhiên Tư cùng lưu quản sự vài thập niên bản thân, một đường nâng đo lẫn nhau, chợt vừa nghe nói đối phương ngã xuống, hận đến mức xương cốt đều phát đau. Ngươi nói Lưu Hinh Nhiên là đi Phục Long Thành giúp đỡ dược lão tìm gì hỏa, tin tức này có thể từ đâu nhi đến? Còn không phải Niên Vũ Lan đăng báo? Còn có hứa tiền bối? Vài người đều nhìn thấy, Niên Vũ Lan đem Hà Yến Tâm dẫn vào hứa tiền bối chiến cuộc. Mới đưa đến hắn ngã xuống. Hà Miu Miu chỉ thấy trong lòng như là áp một khối tảng đá lớn, lắp bắp hỏi. Niên Vũ Lan vì sao nhất định muốn đối diệu đan các đuổi tận giết tuyệt? Nàng cùng những này cao giai tu sĩ tranh đến đoạt đi, nhất định muốn nhấc lên kẻ vô tội, quả thực làm người ta giận sôi. Lộ Nhiên Tư châm chọc nói. Có lẽ là chúng ta cản của nàng đường đi. Giống Văn Ngọc Trạch cùng đều biết minh. Hướng nàng quy phục lấy lòng, liền lưu lại nhất nguyên các làm luyện đan sư. Chúng ta như vậy, lại là biến mất tại trước mặt nàng mới tốt. Tiền bối. Hà Miu Miu bỗng nhiên nghĩ đến vào thành Lý Tiểu Giang, hướng Lộ Nhiên Tư giải thích một phen hậu dò hỏi. chúng ta là không phải muốn đem hắn mang ra. Lộ Nhiên Tư ánh mắt phức tạp, nhìn Hà Miêu Miêu một chút, giọng điệu lại khôi phục biếng nhác, người bên ngoài sinh tử cùng ngươi ta có quan hệ gì đâu. Sớm chút rời đi thôi. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. Kỳ dị cảm ngộ. Miu Miu, ngươi tuổi trẻ khí thịnh thái dịch xử trí theo cảm tính. Lý Tiểu Giang vào thành, vô luận là đi chịu chết, vẫn là ẩm nặc tìm cơ hội báo thù, đều là chính hắn lựa chọn. Lộ Nhiên Tư nói xong đứng dậy, phất tay thu hồi trận bàn, tế xuất một đạo loại nhỏ linh thuyền, ý bảo nàng cùng rời đi. Hà Miu Miu lắc lắc đầu, cũng chưa từng giải thích ý nghĩ của mình, chỉ không chút do dự hướng nàng hành một lễ, nói. Thứ vãn bối không thể đi theo rời đi. Lộ Nhiên Tư yên lặng liếc nhìn nàng một cái, không có tái xuất nói khuyên bảo, than nhẹ một tiếng nhảy lên linh thuyền, một lời chưa phát biến mất tại xa không. Nhìn theo linh quang đi xa Hà Miêu Miêu, lúc này mới lấy ra truyền tấn phù phát cho Lý Tiểu Giang, nói cho hắn biết mình đang tiểu tuyền sơn thượng động phủ chờ hắn 3 ngày, nếu hắn nguyện ý khả tiến đến một tự. Lý Tiểu Giang trong lòng hắn không coi là bạn thân, thậm chí rất nhiều ý tưởng đều ngược nhau, lẫn nhau có chút xem không vừa mắt, nhưng nàng vẫn là quyết định lưu lại. Tiếp xúc lâu ngày, nàng phát hiện Lý Tiểu Giang được cho là sinh động, đối với cản đường chi nhân lại xuống được ngoan tay. Tại không xúc động làm việc khi coi như thông minh lanh lợi, tuy có một ít tâm tư cũng vẫn có thể xem là một cái hảo giúp đỡ. Nàng không cần lao lực tâm tư phòng bị, cũng không cần lo lắng hắn năng lực không đủ, thêm nay hắn cũng cùng Dược Lão Chi Lưu có thù, là hợp tác vô cùng tốt lựa chọn. Tuy nói nàng chiếm hết tiện nghi, hai người quan hệ không ngang hàng, nhưng kia lại như thế nào? Lý Tiểu Giang bất đồng với Bạch Mộc Hà, nếu không có tâm ma thể kiềm chế, tâm tư lung lay hắn chắc chắn lại tính kế đến trên đầu nàng. Huống chi trên đời này từ đâu đến nhiều như vậy công bình chi sự. Tài nghệ không bằng người, liền phải làm hảo bị người kiềm chế giác ngộ. Chẳng sợ ngày ấy đổi lại nàng phát hạ tâm ma thề, cũng tuyệt sẽ không oán trời trách đất, mà là nghĩ mọi biện pháp tìm đến ít lợi điểm thăng bằng, hỗ lợi hỗ hụi, mới là thượng tuyển. Nàng chưa bao giờ yêu cầu Lý Tiểu Giang làm bất kỳ nguy hiểm nào chi sự, thậm chí thấy hắn muốn nhảy vào lúc xoáy còn vài lần tam phiên nói khuyên can. Nàng từ nhận thức không thẹn với lòng, thậm chí nguyện ý tận lực trả giá lớn nhất thành ý để cầu hợp tác hỗ trợ. Lúc trước hắn hại nàng tính mạng, nàng mới có thể buộc hắn phát hạ tâm ma thề, khả có qua có lại, nếu là nay Lý Tiểu Giang như cũ làm theo ý mình, nàng cũng tuyệt sẽ không bức bách. Cường vặn qua không ngọt, nàng cũng vô pháp quyết tâm ép khô nhân gia cuối cùng giá trị, đại gia quen biết một hồi coi như là hảo tụ hảo tán. Hà Miêu Miêu này xương hạ quyết tâm, liền quét ra thần thức một đường tra xét, thật cẩn thận hướng trên núi đi. Nàng đến khi cùng sau lưng Lộ Nhiên Tư đã muốn thấy được mấy chục có luyện khí kỳ thi thể, chân núi cũng lộn xộn tán lạc không ít tàn chi, toàn bộ ngoại ô đều có cổ thổi không tiêu tan mùi máu tươi. Cũng không biết những người này đến tột cùng chết tại Vệ Trường Phong vẫn là Dược Lão trên tay, nàng thầm nghĩ nếu không phải lúc ấy thiểm được rất nhanh, nhất định là sẽ rơi vào đồng dạng kết cục. Càng lên cao đi thi thể liền càng ít, thẳng đến linh tuyền phạm vi đã muốn không có mùi máu tươi. Nàng sáng lập ở phía trên đồng phủ càng là không người tới, chỉ là bên ngoài có đại lượng bị đấu pháp đánh rơi xuống đá vụn kia khỏa có thể che ánh mắt linh mục, cũng đã bị ngay cả căn phá hủy. Bày ra ẩn nấp trận pháp hậu, Hà Miêu Miêu nhắm mắt dưỡng khởi thần đến, đem sở hữu phức tạp suy nghĩ hết thảy ném đến sau đầu, tính hạ tâm vận chuyển công pháp bù lại ngày gần đây hoang phế tu luyện. Nàng phân ra một nửa tâm thần chú ý trận pháp, còn lại một nửa chìm vào công pháp. Tu sĩ bên ngoài lịch lãm khi phần lớn như thế, tuy là tiến triển càng thêm phong thả, lại cũng so hoàn toàn không tu luyện, hoặc là toàn tâm đầu nhập tu luyện gặp gỡ nguy hiểm muốn cường. Bốn màu linh lực hóa thành tinh tế một sợi, tại trong kinh mạch tuần hoàn qua lại, ngoại giới linh khí dần dần bị hấp dẫn, gia nhập trong đó bị luyện hóa, lại cũng tồn không chủ quá nhiều, không cách nào làm cho tự thân linh lực bốn phía tăng trưởng. Hà Miu Miu đã thành thói quen tình huống như vậy, nàng không nhanh không chậm tiếp tục vận chuyển, cảm thụ được linh lực tại tứ chi bách hài chảy xuôi thoải mái, đem màu đen kia tà khí triệt để bỏ qua. Hai cái tiểu chu thiên hậu, nàng rõ rệt nhận thấy được tiến vào bình cảnh, đã muốn không thể hấp thu ngoại giới linh khí, công pháp vận chuyển cũng đình trệ chát khởi lên. Này cùng nàng công pháp, linh căn cùng với gần đây yên lặng không dưới tâm đều có liên quan, hệ chuyện tu luyện không thể cưỡng cầu, nàng cũng chỉ hảo đem linh lực đoàn đưa về đan điền, không hề mạnh mẽ nếm thử. Lúc này đã tới lúc hoàng hôn, Lý Tiểu Giang như cũ không tin truyền đến, nàng cũng không sốt ruột, đi ra trận pháp đứng ở vách núi bên cạnh, nhìn đầy trời hào quang cảm ngộ tự nhiên. Nhìn cùng đại chiến ngày ấy không khác cảnh tượng, nàng bỗng nhiên có chút xuất thần. Mờ mịt thiên địa, không biết sở chỉ, nhật nguyệt tuần hoàn, vòng đi vòng lại. Trong thiên địa hết thảy cũng sẽ không vì nhân thế phức tạp hỗn loạn mà thay đổi nửa phần. Nghiêng trời lệch đất động một cách là giết chết một mảnh tu sĩ kết đan kỳ đánh nhau, cũng nhiều lắm chỉ có thể hủy đi hóa tuyền thành ngoại ô, đối với khắp lĩnh nam toàn bộ thanh lang giới mà nói, chỉ là muối bỏ biển, không đáng giá nhắc tới. Tu sĩ tại ăn oán tình cừu, phàm tục chung chuyện nhà đối với thiên địa mà nói đều nhỏ bé được giống như trần ai. Của nàng cừu hận, của nàng giao tranh trên thế gian vạn tượng chung cũng là bé nhỏ không đáng kể tồn tại. Mọi người ngươi chết ta sống tranh đoạt chân bảo, mê người tâm sinh tham niệm phúc địa động thiên, dẫn tới lính nam đại loạn bí mật thượng, những này chẳng lẽ không đều là thế gian này, không đáng giá nhắc tới ngoại vật sao? Tu đạo! Tu đạo! Hà Miu Miu trong lòng có sống chưa bao giờ có cảm thụ, tựa như một gốc mềm mầm đột phá bùn đất, sắp vươn ra đến ngoại giới. Hoặc như là một chỉ chim non sắp hôn phá vỏ trứng, cảm nhận được mới mẻ không khí tồn tại. Nhưng kia cảm thụ đi quá nhanh, còn chưa tới kịp tinh tế thưởng thức, liền đã biến mất vô tung. Tỉnh ngộ lại thì trong lòng nàng có loại mạc xanh thông thấu, như là bị thanh lương nước suối gột rửa qua bình thường, cả người không nói ra được thư sướng. Nàng chưa bao giờ tại Ngọc Giản xem đã đến loại tình huống này, cũng không từng nghe nhân nói đến cùng loại trải qua. Là lấy chỉ có thể quy công tại ánh nắng chiều cùng tự nhiên, nhường nàng có tân cảm ngộ mới có thể như thế. Trận này cảm ngộ, nhường trong lòng nàng trống trải không ít, quanh quẩn tại tâm phiền não cũng sáng tỏ thông suốt. Nàng dựa vào chấp niệm càng ngày càng tiếp cận chân tướng, lại cũng càng ngày càng tiếp cận lúc xoáy. Việc vặt vánh quấn thân, tu luyện thật lâu không bổ ích, nếu như thế, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Phàm tục cũng có tục ngữ nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xem ra ta đích xác quá nóng vội, lại là quên chính mình bất quá là tiểu tiểu luyện khí tu sĩ. Hà Miu Miu như là bỗng nhiên nghĩ thông suốt trong lòng quyết định, không hề ý đồ quậy đi vào những kia cao giai tu sĩ tranh đấu bên trong. Từ trước chấp niệm quấy phá, may mà phản ứng kịp cũng không tính là muộn, nay đích xác nên sửa đổi một chút. Đang lúc nàng lẩm bẩm lầu bầu là lúc, chói mắt lại gặp chân núi có bóng người đang tải hướng lên trên chạy như bay, đang nghĩ tới ẩn nấp, lại phát hiện người tới chính là Lý Tiểu Giang. Hắn một thân quần áo tả tơi, sắc mặt tái nhợt, như là bị người đánh cho nội thương, lại chưa từng chí mạng. Ngươi làm sao? Hà Miu Miu tiến ra đón, thấy hắn chứ vật túi tựa hồ cũng mất, đành phải lấy ra một bình tiểu hoàn đan đưa cho hắn. Lý Tiểu Giang chọn nuốt xuống hậu, mới lắp bắp nói. Văn tiền bối cùng Chu tiền bối đều phản bội Diệu Đan các đầu phục niên U Lan, ta đi tìm bọn họ đòi sư phụ di vật, lại bị đánh đi ra. Hà Miu Miu quả thực nghĩ cậy ra đầu hắn xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Vào thời điểm này đi đòi di vật quả thực ý nghĩ kỳ lạ, bất quá nhìn hắn tâm như cho tàn bộ dáng, Hà Miu Miu cũng chưa từng nhiều lời. Sắc trời dần tối, tiểu tuyển sơn cũng yên tĩnh xuống dưới, hai người cắt hoài tâm sự, rơi vào trầm mặc bên trong.